Bạn đang nghe Radio Truyện Ngắn, chương trình được phát sóng vào 11 giờ hàng ngày trên website truyenhay3s.net. Kim Thanh xin chào các bạn. Các bạn đang lắng nghe Radio Truyện Ngắn số 134, phần 2, phần cuối. Hôm nay, truyenhay3s xin gửi đến các bạn truyện ngắn Anh là ánh nắng những ngày đông của tác giả Louis Thùy Trang. Mong các bạn ủng hộ thêm mình bằng cách like và comment cảm xúc sau khi nghe audio. Và đừng quên share Radio trên Facebook với hashtag thăng truyenhay3s để chia sẻ câu chuyện này tới bạn bè của mình nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 22, từ từ tỉnh lại sau cơn ác mộng. Vương Hàn Tuyết lặng thinh nằm trên giường. Thực ra cô không phải không muốn nói, chỉ là cô sợ khi mở miệng cô sẽ không kìm được mà bật khóc. Ý thức cô biết rõ Vương Nhất Băng và Trần Tấn Kiệt sẽ lo lắng, nhưng cô không có cách nào khiến mình thôi nhớ về quá khứ. Nỗi ám ảnh cứ thế kéo dài không thể nào xóa bỏ. Cô bỗng nhiên lại muốn cười, bàn tay nâng lên che gương mặt của chính mình, nhưng cuối cùng lệ vẫn chảy xuống. Đôi mắt tưởng chừng đã khô cạn nhưng lại tuôn trào nước mắt. Cô hung hăng cắn mu bàn tay của mình, chỉ là âm thanh nghẹn ngào không thể áp chế được, âm thanh tựa như cắt đứt cổ họng mà thoát ra ngoài hòa vào đêm đông ào ào gió thổi. Hàng ngày, ngồi bên cửa sổ, cô luôn vô thức mà nhớ về những chuyện trước kia. Nhớ lúc cô mới gặp Hạ Vũ Minh ở trường trung học bên anh, cô đã quyết chiến với anh, nhưng cô thua. Sau đó cô gia nhập vào hội học sinh mà lúc đó anh là hội trưởng. Cô ngày ngày đi theo anh, tự nguyện hầu hạ anh. Anh ban đầu luôn làm khó dễ cô, một lòng khiến cô từ bỏ ý định bám lấy anh. Nhưng không biết từ lúc nào, anh luôn xuất hiện mỗi khi cô gặp nguy hiểm. Những lúc cô yếu đuối nhất sẽ có anh ở bên. Cô không biết bản thân yêu anh từ khi nào, chỉ biết rằng khi bên anh, cô cảm thấy rất hạnh phúc. Tình yêu chỉ mới nảy nở chưa bao lâu, thì cô biết được tin tức động trời. Anh, Vũ Minh, cô yêu nhất, lại là con trai của kẻ đã hại chết ba cô. Cô không ngờ rằng sẽ có ngày cô lại yêu con trai của kẻ thù. Cô quyết định rời xa anh. Anh khi ấy không hề biết gì cả. Vào một ngày mưa to, cô mạo hiểm xông vào địa bàn của ba anh để sát hại ông ta trả thù cho ba cô. Cô lại không hề biết đó chỉ là cái bẫy mà ông ta đặt ra dành riêng cho cô tự sa đầu vào lưới. Đến khi khẩu súng kia ngắm vào người cô mới nhận ra mình còn quá non nớt. Đối với người đã lăn lộn bao năm trong xã hội, cô chỉ như trứng chọi đá. Điều duy nhất cô không hối hận là không nói chuyện này cho anh trai cô. Mọi kế hoạch từ xưa đến nay cô luôn giấu anh. Cô biết Vương Nhất Băng cố gắng làm việc để đánh bại công ty kẻ đã giết ba. Cô không giúp gì cho anh nhưng cũng không thể làm hại anh. Một mình cô chịu là đủ. Khi viên đạn kia găm vào ngực cô chợt nghe thấy tiếng hét quen thuộc đã khắc sâu trong trí óc. Hạ Vũ Minh chạy vội đến ôm lấy cô. Khoảnh khắc ấy cô thấy mình thật hạnh phúc. Được chết trong vòng tay anh thì ra cái chết cũng không quá đáng sợ. Tiếng chuông điện thoại phá vỡ sự tĩnh lặng trong phòng. Vương Hàn Tuyết với lấy chiếc điện thoại bên cạnh, một số lạ gửi cho cô file ghi âm. Nhấn nút mở, âm thanh một người con gái vang lên. Hàn Tuyết, Vũ Minh chết đi cô vui sao? Vũ Minh vì cô mà chết, cô vui không? Hàn Tuyết, tại sao Vũ Minh chết mà cô lại sống mạnh khỏe như thế? Cô có thấy hối hận vì người chết không phải mình hay không? Hàn Tuyết, cô nên chết đi, người đáng chết phải là cô, người đáng chết phải là cô. À, không, Vũ Minh. Cô gái nhỏ gương mặt trắng bệch, nước mắt chảy dài hai gò má. Cô không còn sự thản nhiên thường ngày mà trở nên hoảng loạn. Hai cánh tay ôm chặt đầu, cô không ngừng la hét gào khóc, tiếng khóc đầy đau đớn, tê tâm liệt phế. Trong đầu cô không ngừng vang lên tiếng nói trong điện thoại. Là cô hại chết Vũ Minh, người phải chết là cô. Là cô đáng chết. Vương Hàn Tuyết không ngừng lắc đầu. Cô không ngừng lùi về sau giường, giống như muốn tìm một điểm tựa mà không thấy. Tiếng khóc của cô kinh động tới Vương Nhất Băng và Trần Tuấn Kiệt ở tầng dưới. Vương Nhất Băng vội mở cửa phòng Vương Hàn Tuyết. Hiện trước mắt anh là căn phòng bừa bộn, đồ đạc rơi vỡ khắp nơi. Trên chiếc giường hồng phấn, cô gái nhỏ hai tay ôm đầu ngồi sát ở góc giường. Cô đang nói thầm điều gì đó. Bước đến gần Vương Nhất Băng mới nghe rõ tiếng của cô. Là mình giết Vũ Minh. Mình là người đáng chết, mình đáng chết. Nghe thấy những gì cô nói, Vương Nhất Băng vội đến ôm chặt lấy cô khuyên ngăn. Bé con, em bình tĩnh, em không làm gì sai, em không giết Vũ Minh, nghe thấy anh nói không? Hàn Tuyết giờ đây đã mất lý trí, cô chỉ biết tự oán trách mình. Cô không nghe thấy lời Vương Nhất Băng, đầu cô không ngừng lặp đi lặp lại giọng nói trong file ghi âm. Chợt, cô bật dậy, với lấy con dao gọt trái cây trên bàn. Trước khi cô kịp làm ra hành động gì thì Trần Tuấn Kiệt đã giữ lấy hai tay cô.

cả một rừng hoa anh đào đỏ thắm đang rung rinh trước gió. Người con gái vừa đi vừa đưa tay hứng những cánh hoa rơi xuống. Cánh hoa nhẹ nhàng trao lượn, thỉnh thoảng lại cố bay lên như còn lưu luyến không muốn lìa cành. Cô gái thích thú ngắm nhìn cảnh đẹp mỹ lệ này, tung những cánh hoa trên tay lên để chúng theo gió bay đi. Người con trai mỉm cười bước đến trước mặt cô, nhặt cánh hoa còn vương trên mái tóc, dịu dàng hỏi: "Đây là quà sinh nhật anh tặng em, thích không?" "Dĩ nhiên là thích rồi, em đã muốn đến Nhật Bản ngắm hoa anh đào từ lâu rồi." "Anh vẫn còn một món quà cho em tìm thử xem, chỉ ở quanh đây thôi." Cô gái đưa mắt nhìn quanh, tìm cả dưới đất và trên cây nhưng cũng không thấy gì. "Anh giấu ở đâu vậy, sao em không tìm thấy?" Anh đứng đối diện cô, từ đầu đến cuối chỉ mỉm cười, rồi bất chợt anh đưa tay ra sau tóc cô. Lúc rụt tay lại thì đã có một chiếc dây chuyền lấp lánh xuất hiện. Mặt dây là hình đóa hoa anh đào nhỏ làm bằng ngọc bích, ở giữa có viên kim cương ánh hồng lấp lánh. Cô gái vừa nhìn đã thích chiếc dây chuyền này, niềm vui không giấu được trên khuôn mặt xinh đẹp. Anh tự tay đeo dây chuyền lên cổ cô, mặt dây ánh lên thứ ánh sáng tinh khôi, đẹp hơn bất cứ một bông hoa nào ở rừng cây anh đào này. Cô nâng niu mặt dây chuyền trên tay, để ý kỹ mới thấy có chữ được in chìm trên cánh hoa. Là Vương Hàn Tuyết tên của cô, phía sau còn in ba chữ Trần Tuấn Kiệt. Chương 24. Lần này là lần thứ 6 cô gái nhỏ tỉnh lại. Cô đang đứng trước cổng trường trung học Leicester ở bên Anh mà cô đã từng đến rất nhiều lần. Thời gian này chắc là lúc cô mới vào trường. Tấm băng rôn đỏ chói chúc mừng năm học mới vẫn còn treo trên cổng. Cô bước vào trường, ngắm từng ngóc ngách quen thuộc. Mọi thứ vẫn y nguyên như trong trí nhớ. Bước chân vô thức tiến đến phòng hội học sinh, nơi cô và Hạ Vũ Minh lần đầu gặp mặt. Sau khi quan sát hết phòng, cô đi đến vườn trường. Hoa ở đây rất đẹp, là nơi cô thích nhất. Nằm sâu trong vườn là khu nhà kính trồng hoa. Sau này, ở đây sẽ có một giàn hoa tường vi chính tay cô trồng. Bước vào nhà kính, cô bắt gặp bóng dáng thân quen đã khắc sâu trong trí nhớ. Anh vẫn thế, vẫn đẹp trai, vẫn là tên yêu nghiệt hay trêu chọc cô ngày nào. Anh đang đăm chiêu quan sát cây hoa hồng xanh trước mặt. Cô còn nhớ chính anh đã đọc sách tự mình pha chế thuốc nhuộm rồi thử nghiệm trên cây hoa hồng này. Ngắm nhìn bóng dáng chăm chú của anh, cô có một loại xúc động muốn chạy đến ôm lấy anh. Nhưng đôi chân cô không sao cử động. Cô sợ khi cô chạm đến, ảo ảnh này sẽ biến mất. Cô sẽ không thể nào thấy lại anh được nữa. Vũ Minh, thì ra quên anh lại khó đến vậy. Chấp niệm trong lòng cô chưa hết, chỉ là tạm thời ngủ quên. Để đến khi nhìn thấy anh, nó lại sôi trào lên. Nỗi nhớ anh cứ thế không ngừng được. Tuyết, em bao giờ mới chịu tỉnh? Em còn định hành hạ anh tới lúc nào? Tuyết! Tiếng gọi thê lương khiến cô gái nhỏ giật mình. Theo thói quen cô đưa mắt nhìn xung quanh. Lại là màu trắng. Khắp không gian toàn là màu trắng như ngày đầu cô thấy. Trên người cô vẫn là chiếc váy trắng tinh ấy. Đôi chân trần như đang đứng trên mây. Nhẹ bẫng như không. Tiểu bối! Ai? Là ai đang gọi cô? Tiểu bối, em còn nhớ anh không? Vũ Minh. Ừ, anh đây. Đến lúc này cô gái nhỏ mới nhìn rõ người đứng trước mặt. Chính là anh, là Vũ Minh mà cô thương nhớ. Vũ Minh, là anh thật sao? Ừ, là anh. Tiểu bối, em vẫn xinh đẹp như thế. Vũ Minh đến gần cô, bàn tay đưa lên mặt cô vuốt nhẹ. Vũ Minh, anh chưa chết, anh vẫn còn sống sao? Cô gái nhỏ hỏi, giọng run run. Không, tiểu bối, anh chết rồi. Chỉ là chấp niệm trong lòng em quá lớn, em không thể buông bỏ được, nên mới nhìn thấy anh. Vũ Minh, em... Đừng nói gì cả. Anh biết em luôn cảm thấy tự trách về cái chết của anh, nhưng đó không phải lỗi của em, là anh tự nguyện. Ba anh chết đi là trả mối nợ với ba em. Còn anh, vì yêu em, cũng vì anh muốn thay ba trả lại những thương tổn gia đình em phải chịu. Anh ngừng tay một lúc, bàn tay đưa ra vẫn đang vuốt ve gương mặt cô, ánh mắt trìu mến. Một lúc sau, anh tiếp tục nói, những người quen biết Hạ Vũ Minh này đều không thể ngờ có ngày anh lại yêu một cô gái. Chính bản thân anh cũng cảm thấy điều đó thật thần kỳ. Định mệnh đã an bài anh sinh ra sẽ không thể yêu bất kỳ ai. Vậy mà anh đã chống lại vận mệnh ấy. Có phải vì lỗi đó của anh mà khiến em và những người xung quanh em phải gánh chịu đau khổ không? Anh xin lỗi, nhưng anh không thể nhìn em đau khổ nữa. Thà rằng anh chọn cách chết để em được sống, còn hơn sống mà chịu nỗi đau không có em trọn đời. anh thấy mình thật may mắn, vì ông trời đã cho anh cơ hội để cứu người anh yêu. Chỉ nghĩ đến việc trái tim anh sẽ đập rộn ràng trong lồng ngực em, anh đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi. Do đó anh đã tập thể dục thường xuyên để tặng em món quà hoàn mỹ nhất. Em hãy sống nhé, chúng ta sẽ luôn bên nhau cho tới lúc chết. Những lúc em thấy tim anh đập rộn ràng là vì em đang nhìn vào gương đó, là lúc em chạm tay vào trái tim mình, là lúc nghe được giọng em nói. Thỉnh thoảng khi nhớ đến anh, em hãy đặt tay lên trái tim, anh đang ở đó. Đừng cảm thấy có lỗi, đừng buồn và cũng đừng giận anh nhé. Chúng ta sẽ luôn bên nhau cho tới ngày có thể gặp lại nhau, em nhé. Nói xong, anh rút tay về, lùi lại phía sau từng bước một. Luồng ánh sáng chói mắt hiện lên phía sau anh, cơ thể anh đang dần dần đi vào luồng sáng đó. Cô gái nhỏ hốt hoảng chạy lại, cô đưa tay muốn giữ anh lại, nhưng nước mắt cứ thế làm nhòa tầm mắt cô. Qua làn nước mắt mờ nhạt, cô thấy anh mỉm cười dịu dàng. Trước khi anh hoàn toàn tan biến, cô nghe rõ thấy lời nói của anh: "Tiểu bối, hãy tìm một người con trai có thể cho em hạnh phúc, hãy sống vui vẻ bên người ấy. Đừng buồn, đừng tự trách, em hãy chăm sóc bản thân cho tốt. Tiểu bối, anh yêu em." "Vũ Minh, Vũ Minh." Hàn Tuyết mở choàng mắt, ngọn đèn nhỏ vàng nhạt trên đỉnh đầu đang tỏa ra ánh sáng nhẹ. Đây là phòng ngủ của cô. Vương Nhất Bang ngồi trên một cái ghế bên cạnh giường, đang nhắm mắt ngủ say sưa. Gương mặt anh hốc hác, dưới cằm còn lún phún những râu, cả người anh gầy đi, đôi mắt nhắm chặt hiện lên vẻ mệt mỏi. Bầu trời bên ngoài cửa sổ vẫn còn tối, không khí của buổi sớm tinh mơ hơi lạnh, cổ họng Vương Hàn Tuyết khô rát. Cô không nhịn nổi liền ho nhẹ thành tiếng. Vương Nhất Bang lập tức mở mắt đứng dậy, giơ tay sờ gương mặt nhỏ bé của cô. "Bé con, em cuối cùng cũng tỉnh rồi." "Em..." Chưa nói hết câu, cô đã lại ho tiếp. Nhất Bang vội vàng rót nước cho cô uống. Dòng nước ấm tràn vào cổ, khiến cả người cô thoải mái hẳn. Cô nhìn Nhất Bang đưa tay chạm vào mặt anh. Trông anh tiểu tụy như thế, hẳn là lo cho cô đến mất ngủ. "Anh, em xin lỗi đã để cho anh phải lo lắng như thế." "Bé con, không cần nói gì hết, chỉ cần em tỉnh lại là được rồi." "Anh, bao năm qua em khiến anh lo lắng thật nhiều, em sẽ không thế nữa. Anh à, từ bây giờ em sẽ tự chăm sóc mình thật tốt." "Được, anh tin em." Vương Nhất Bằng cười, cô cũng cười. Có lẽ do những lời Hạ Vũ Minh nói với cô trong giấc mộng kia, có lẽ vì bỗng nhiên nghĩ thông suốt, Vương Hàn Tuyết quyết định phải sống cho thật tốt. Không quên được Hạ Vũ Minh cũng không sao, cô sẽ sống cho cả phần của anh, sống thật hạnh phúc. Thời gian qua cô u mê dằn vặt trong nỗi đau, khiến cho cả những người yêu thương cô cũng không vui vẻ. Trước kia cô sống để trả thù cho ba, sau khi Hạ Khiêm chết, Hạ Vũ Minh ra đi, cô chỉ sống trong quá khứ, luôn tự trách mình. Bây giờ, có lẽ là lúc cô nên sống cho mình, sống cho những người cô yêu thương. "Anh, em nằm đây bao lâu rồi?" "Em hôn mê 7 ngày rồi, hôm đó em ngất đi khiến anh sợ muốn chết, thật may là em đã tỉnh lại." "Anh, vậy Kiệt đâu rồi?" "Anh đưa em đi gặp cậu ấy." Do nằm lâu trên giường nên Hàn Tuyết chưa thể đi lại ngay được. Vương Nhất Bang gọi hộ lý mang đến chiếc xe lăn để Hàn Tuyết ngồi trên đó. Anh đưa cô đến phòng của Tuấn Kiệt. Tuấn Kiệt nằm trên giường, đôi mắt anh nhắm nghiền. Anh gầy đi không kém Vương Nhất Bang, gương mặt anh cũng hiện lên vẻ mệt mỏi. Trong lúc ngủ anh vẫn nhíu mày, giống như không yên tâm việc gì đó. Vương Hàn Tuyết đẩy xe đến gần anh. "Kiệt." Anh không nhúc nhích, mắt vẫn nhắm. Hàn Tuyết nhìn anh trai. "Anh, Kiệt sao vậy?" "Cậu ấy chỉ mệt mỏi quá thôi, nghỉ ngơi rồi sẽ không sao, em đừng quá lo." "Anh ấy nằm ngủ bao lâu rồi?" "Mới một lúc thôi, từ lúc em hôn mê, Kiệt không hề chợp mắt, luôn ngồi bên chăm sóc em. Đến ngày thứ tư, cậu ấy chỉ nghỉ ngơi một lúc rồi phóng xe đi đâu đó. Ngày hôm qua, cậu ấy mới quay về, cậu ấy qua phòng em, ngồi một lúc rồi kiệt sức quá mà ngất đi." "Anh ấy đi đâu thế ạ?" Hàn Tuyết vén gọn mái tóc Trần Tuấn Kiệt, cô hỏi Vương Nhất Bang, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn chàng trai nằm trên giường. Anh cũng không chắc, nhưng lúc quay về, thấy cậu ấy cầm một bức thư, là thư của Vũ Minh gửi cho em trước lúc tự tử. Anh không biết tại sao đến bây giờ bức thư ấy mới xuất hiện, nhưng có lẽ Kiệt đã ngày đêm đi tìm nó về cho em. Vương Nhất Bang cũng nhìn Trần Tuấn Kiệt, anh cất giọng từ tốn. "Cũng thật thần kỳ, tối qua cậu ấy đọc lá thư ấy cho em nghe, đến sáng sớm nay thì em tỉnh." Cô gái nhỏ đẩy xe lăn ra ngoài, nhường không gian cho Tuấn Kiệt nghỉ ngơi. Vương Nhất Bang đi sau cô khép cửa lại. "Anh, em muốn xem lá thư Vũ Minh để lại cho em." Quay về phòng,

tràn ngập sức mạnh, tựa như anh, ấm áp như thế, mạnh mẽ như thế, nhưng với cô lại luôn ôn hòa. Hơi thở của anh phả bên cổ cô, loại cảm giác này khiến tim cô đập nhanh, chỉ là không hiểu sao lại cảm thấy rất yên bình. Cô lặng yên nhìn về phía trước, nhưng trong lòng lúc này lại đang dậy sóng không yên. Có một loại tình cảm len lỏi vào trong cô không thấy ghét, cũng không muốn bài xích nó. Gương mặt anh ngay bên cạnh vẫn bình thản tự nhiên như thế. Cô không biết anh có đang cảm nhận giống cô. Trên suốt con đường dài, cô im lặng, anh cũng không nói gì. Không ai nỡ phá vỡ khoảnh khắc hạnh phúc này. Chương 26. Gần đây công ty Nhất Thiên chìm trong không khí u ám lại khẩn trương. Nguyên nhân là do công ty mới bị công ty La Thành cướp mất hợp đồng làm ăn. Không phải là hợp đồng lớn nhưng lại rất quan trọng. Nhất Thiên đã nắm chắc đến 9-10 phần hợp đồng này, nhưng bên đối tác lại thay đổi quyết định ngay phút chót. Sau khi mở cuộc điều tra tạm thời, kết quả đưa ra là trong công ty có nội gián trộm đi bí mật hợp đồng lần này. Phương Nhất Băng rất buồn bực, từ khi thành lập công ty tới nay chưa hề xảy ra việc như thế này. Mặc dù phía công ty không thông báo gì, nhưng nhân viên đều đưa ngầm ra suy đoán, nội gián trong công ty cũng không phải là chuyện đùa. Trong biệt thự nhà họ Diệp, Phương Hàn Tuyết cùng Lục Yến Ninh và Diệp Như Anh ngồi chơi game. Ba người lập một tổ đội, chém chém giết giết đám quái xung quanh. Diệp Như Anh có vẻ hăng hái hơn bình thường, cô luôn là người đầu tiên xông vào đám quái chém giết đến khi không còn con nào mới thôi. Vương Hàn Tuyết và Lục Yến Ninh đưa mắt nhìn nhau, có lẽ Diệp Như Anh có tâm sự nên mới phát tiết trong game. Biết vậy nên hai người cũng không ngăn cô lại. Sau một hồi chơi mệt, Diệp Như Anh ra phòng bếp lấy nước trái cây. Lúc này, Lục Yến Ninh mới dám lên tiếng hỏi. Chị Như Anh, chắc là có chuyện gì rồi. Mấy hôm nay đi làm mà tâm hồn cứ để đi đâu ấy. Hôm qua chị ấy còn bị trưởng phòng mắng cho một trận. Cậu ấy không nói gì cho em biết à? Chị thấy hai người thân nhau mà. Vương Hàn Tuyết cũng cảm thấy nghi nghi. Mấy hôm nay tinh thần Diệp Như Anh có vẻ chán nản. Không, chị ấy chẳng nói gì. Em có hỏi rồi, nhưng chị ấy nói do nghỉ ngơi không đủ nên mệt. Em chắc rằng chị ấy chỉ nói thế thôi, chưa còn nguyên nhân khác đấy. Cứ để cậu ấy ổn định vài ngày đã. À, đúng rồi. Lục Yến Ninh nhìn theo bóng dáng Diệp Như Anh bận rộn trong bếp thấp giọng nói. Hôm trước, em nhìn thấy chị Như Anh với một người đàn ông nắm tay trong quán cà phê đấy. Cùng một người đàn ông nắm tay. Em thấy khi nào? Hàn Tuyết nghi hoặc. Là tuần trước. Chính xác thì người đàn ông nắm tay chị ấy. Lúc đó hình như chị ấy đang khóc. Em thấy người kia lấy khăn giấy lau nước mắt cho chị Như Anh cơ mà. Ninh Ninh, em chắc chứ? Chắc, em đi cùng với chị Lan Lan. Chính chị ấy nhìn thấy đầu tiên mà. Phạm Lan Lan ư? Vâng, chính là trước hôm thông báo công ty mình bị La Thành tranh mất hợp đồng làm ăn đó. Mọi người còn định đi chúc mừng sớm nên cùng nhau đi ăn tối. Em lúc đó đi cùng chị Lan Lan. Hàn Tuyết còn định hỏi gì đó thì Diệp Như Anh mang nước trái cây bước vào phòng. Ba người lại tiếp tục công việc đánh quái. Sáng thứ hai, trong văn phòng tổng giám đốc, Vương Nhất Băng đặt tập hồ sơ xuống bàn, ngẩng đầu lên hỏi. Phạm Đàm, trưởng phòng phát triển. Phải, là cậu ta. Trần Tuấn Kiệt quan sát tư liệu về Phạm Đàm, anh cất giọng trầm ấm. Mọi chứng cứ đều hướng về phía Phạm Đàm. Cậu ta từng là nhân viên cũ của La Thành. Khi mới vào công ty ta, thể hiện rất xuất sắc nên mới nhanh chóng lên tới chức trưởng phòng. Em thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Vương Hàn Tuyết tựa người vào ghế sofa trầm ngâm suy tư. Cứ cho rằng Phạm Đàm là gián điệp La Thành cài vào, nhưng công tác bảo mật của công ty ta cũng không phải chỉ là bù nhìn. Một trưởng phòng nho nhỏ như cậu ta không thể một mình đánh cắp tài liệu mật dễ dàng như thế. Đúng vậy, anh đoán có người đứng sau Phạm Đàm cùng kết hợp với cậu ta. Vương Nhất Băng đứng trước cửa sổ. Ánh nắng nhạt chiếu lên khuôn mặt nghiêm nghị của anh. Anh nhất định phải điều tra ra người kia là ai, diệt trừ mối họa cho công ty. Có tra ra được người này không? Lục Hạo Thiên lên tiếng. Người này chưa từng lộ diện trực tiếp, chỉ có thể tra từ chỗ của Phạm Đàm. Anh định làm thế nào? Hàn Tuyết cầm tách trà đưa cho Vương Nhất Băng. Anh nhận lấy, đưa lên miệng uống một ngụm rồi nở nụ cười bí hiểm. Muốn câu được cá thì phải có mồi ngon. Tạm thời cứ giữ kín chuyện về Phạm Đàm. Chương 27. Mấy ngày sau, công ty Nhất Thiên lại bận rộn chuẩn bị kế hoạch nhằm thu hoạch sự đầu tư từ công ty của Mỹ. Nghe nói lần hợp tác này một khi thành công sẽ mang đến món lợi lớn cho công ty. Phía tổng giám đốc đã ra thông báo, nếu không thể ký kết hợp đồng này thì những người có liên quan đều bị phạt nặng. Cả công ty chìm trong không khí khẩn trương và thận trọng. Chị Hàn Tuyết, chúng ta đến khu nghỉ dưỡng The World làm gì vậy? Dĩ nhiên là đi xem mồi câu đã chuẩn bị tốt chưa? Vương Hàn Tuyết bước xuống xe, ngẩng đầu nhìn khu nghỉ dưỡng trước mặt. Jennifer, người đại diện cho công ty của Mỹ trong thời gian chọn lựa công ty hợp tác, sẽ ở tại khách sạn của khu nghỉ dưỡng này. Hôm nay, Hàn quyết định đến gặp người đại diện kia chào hỏi trước. Chuyện hợp tác thì để Vương Nhất Bang làm sẽ tốt hơn. Cô chỉ như thuyết khách đến đặt vấn đề trước mà thôi. Đúng lúc ra ngoài thì gặp Lục Yến Ninh đến tìm. Hàn Tuyết kéo luôn Lục Yến Ninh đi cùng. Jennifer tuổi không trẻ, đã có hai con. Nối tiếc lớn của bà là không có con gái để cùng đi mua sắm làm đẹp. Vì vậy, bà rất thích những cô gái trẻ đáng yêu, xinh đẹp lại ngoan ngoãn. Lục Yến Ninh chính là một cô gái như thế. Hàn Tuyết nghĩ đưa cô đi cùng chỉ lợi mà không có hại. Vương Hàn Tuyết và Lục Yến Ninh đi đến sân golf của The One. Theo lịch trình thì giờ này Jennifer sẽ đi đánh golf. Đến đó tạo tình huống gặp mặt bất ngờ cũng tốt. Khi hai người bước vào sân golf, đã thấy khá nhiều người. Vương Hàn Tuyết nhìn quanh một lúc thì thấy Jennifer đang đứng cùng một người đàn ông. Cô có thể nhận ra bà vì đã từng nhìn ảnh của bà trong hồ sơ Trần Tuấn Kiệt đưa. Hàn Tuyết nhẹ nhíu mày. Nếu cô không nhận nhầm, thì người đàn ông đứng cùng Jennifer chính là La Chí Tường, tổng giám đốc công ty La Thành đang đối đầu với Nhất Thiên. Chị Hàn Tuyết, Lục Yến Ninh sau khi nhìn thấy La Chí Tường bỗng giật mình. Người đàn ông đang đứng cùng Jennifer chính là người đang ngồi trong quán cà phê với chị Như Anh đấy. Hàn Tuyết nhíu mày càng chặt hơn. Em chắc rằng người gặp A Anh là người kia chứ? Chắc mà, hôm đó em nhìn thấy rõ mặt anh ta, dù chỉ nhìn qua nhưng em vẫn nhận ra được. Hàn Tuyết nghe thế chỉ im lặng không nói gì. Trần Tuấn Kiệt đặt đĩa dâu tây lên bàn. Anh ngồi xuống cạnh Vương Hàn Tuyết. Em gặp Jennifer ra sao rồi? Rất tốt. Có vẻ bà ấy có cảm tình với em và Ninh Ninh. Bà ấy luôn tỏ ra thân thiện. Vậy thì tốt. Em cứ đưa Yến Ninh cùng đến gặp bà ấy thường xuyên. Anh và anh Nhất Băng sẽ sớm tới thảo luận về chuyện hợp tác. Nhưng mà... Hàn Tuyết ngập ngừng. Sao thế em? Trần Tuấn Kiệt thân thiết vuốt tóc cô giọng quan tâm. Lúc em gặp Jennifer, La Chí Tường cũng ở đó. La Chí Tường cũng không bất ngờ gì. Công ty Mỹ là nguồn đầu tư lớn, cậu ta tất nhiên sẽ tham dự vào chuyện này. Anh, hình như La Chí Tường có quen biết với A Anh. Ninh Ninh có gặp hai người họ ở quán cà phê, còn có vẻ rất thân thiết nữa. Em lo anh ta sẽ lợi dụng A Anh. Ừ, anh sẽ để ý hành động của họ. Em đừng nói gì với Như Anh vội. Em biết rồi. Chương 28. Đề án hợp tác với công ty của Mỹ đã soạn xong và đưa tới phòng tổng giám đốc Vương Nhất Bằng. Anh, giờ anh định làm thế nào? Vương Hàn Tuyết cầm trên tay tập đề án rồi đưa cho Vương Nhất Bằng. Anh nhận lấy nhìn sâu xa. Phải chờ xem tối nay con cá lớn có chịu cắn câu hay không đã. Vương Hàn Tuyết nhìn anh nở nụ cười hiểu ý. Buổi tối tại công ty Nhất Thiên, giờ này nhân viên đã tan tầm hết, nhưng văn phòng bộ phận phát triển vẫn sáng đèn. Người đàn ông xếp gọn lại đống tài liệu trên bàn, đứng dậy đi ra ngoài. Trưởng phòng Phạm, tôi về trước đây. Ừ, về cẩn thận. Phạm Đàm ngẩng đầu, nhìn văn phòng chỉ còn lại mình hắn. Hắn gấp lại hồ sơ rồi cũng ra về. Đến ngã rẽ trước thang máy, Phạm Đàm bỗng đi ngược lại về phía cửa thoát hiểm. Bộ đàm trên người hắn phát ra âm thanh chỉ mình hắn nghe thấy. Đi vào cửa thoát hiểm lên tầng 20, camera khống chế hết rồi. Phạm Đàm lên đến tầng 20, hắn né tránh hết những camera trên tường mặc dù biết nó đã bị làm nhiễu. Hắn cầm trên tay thiết bị phá khóa đặc biệt mà người đó đưa từ lần trộm trước, đến trước cửa phòng bảo mật gắn thiết bị lên khóa phòng. Phạm Đàm nghĩ phải chờ 20 phút như trước, nhưng chỉ mất 5 phút khóa đã bị mở. Chẳng cần suy nghĩ lý do tại sao, hắn vội vàng vào phòng lấy đề án hợp tác với công ty Mỹ. Hắn cầm máy ảnh chụp lại toàn bộ nội dung đề án. Làm việc xong, hắn nhanh chóng chuồn ra ngoài, trả lại y nguyên căn phòng như lúc ban đầu. Ra khỏi công ty, Phạm Đàm lái xe ra đường quốc lộ, hướng đi ngược lại với đường về nhà hắn. Hắn ngồi trên xe, vừa đi vừa huýt sáo, trong lòng đắc ý mà không để ý tới từ đầu đến cuối luôn có người theo dõi hành động của hắn. Sáng hôm sau, Phạm Đàm ngơ ngác ngồi trong phòng thẩm vấn của sở cảnh sát. Hắn ngạc nhiên không thôi, kế hoạch hoàn hảo như thế sao lại có thể bị lộ ra được? Người đó cũng đã chắc chắn rằng không có việc gì xảy ra rồi mà. Hắn giờ đây chỉ biết ôm đầu hối hận. Các nhân viên trên dưới Nhất Thiên đều biết đến vụ gián điệp công ty. Công ty Nhất Thiên kiện La Thành cho người trộm đề án bảo mật với đầy đủ chứng cứ. Cổ phiếu của La Thành cứ thế giảm xuống mạnh mẽ và nhà đầu tư đã rút khỏi La Thành hợp tác với Nhất Thiên. Công ty Nhất Thiên hợp tác thành công với công ty của Mỹ, bước một chân vào thị trường quốc tế. Vương Hàn Tuyết ngồi trên sofa phòng khách, lôi kéo tay Vương Nhất Bằng. Anh quá tài giỏi rồi. Vương Nhất Bằng được em gái khen ngợi, cảm thấy vô cùng thỏa mãn, chỉ thiếu điều ngửa cổ lên trời mà cười lớn. Anh của em dĩ nhiên là tài giỏi. Cái tên La Chí Tưởng muốn đấu với anh cũng không xem lại anh là ai à? Anh Nhất Băng, anh cũng quá tự mãn rồi. Lục Yến Ninh theo sau Lục Hạo Thiên vào phòng, lại đúng lúc nghe được câu nói kia của Vương Nhất Băng. Vương Nhất Băng cũng không cảm thấy ngại ngùng, giống như đó là sự thật hiển nhiên không thể chối cãi. Mọi người vẻ mặt vui tươi, không ai để ý tới Diệp Như Anh ngồi thẫn thờ một chỗ. Lục Yến Ninh tính tình hoạt bát, chỉ một lúc đã đề ra chủ ý đi chơi. Anh Nhất Băng, sắp tới không phải công ty tổ chức du lịch hàng năm cho nhân viên sao? Để mừng thành công lần này, chúng ta tổ chức đi chơi xa một chút đi. Phải đấy, Lục Hạo Thiên cũng góp vui. Những năm trước cậu luôn ở nhà không đi, năm nay tổ chức lớn một chút, cũng là bù đắp thời gian vừa rồi, mọi người mệt mỏi tốn công sức. Bé con, ý em thế nào? Vương Nhất Băng không trả lời ngay mà hỏi Vương Hàn Tuyết. Lâu rồi không đi du lịch thoải mái, chúng ta cũng đi đi anh. Hàn Tuyết ôm lấy cánh tay anh trai. Từ khi chuyện xảy ra với Vũ Minh đến nay, cô chỉ chìm đắm trong đau khổ khiến những người xung quanh cô lo lắng. Ngày đã nghĩ thông suốt, cô muốn trở lại cuộc sống vui vẻ với anh trai như trước. Được, vậy mọi người thích đi đâu? Em thích đi leo núi, tắm suối nước nóng cũng không tồi. Đà Lạt sắp tổ chức lễ hội hoa, hay chúng ta đến đó tham gia đi. Chương 29. Chủ nhật trời trong xanh, mây trắng hiền hòa trôi bồng bềnh vô định. Từng ánh nắng len lỏi qua kẽ lá chiều xuống vùng đất yên bình. Hôm nay là một ngày đẹp trời, nhóm Vương Nhất Băng bỗng có hứng thú chơi bóng rổ. Mọi người vừa mới kéo ra sân bóng thì phía ngoài truyền đến tiếng bước chân chạy. Bóng trắng nhoáng cái đã nhào đến ôm lấy Vương Hàn Tuyết. Người kia ôm chặt cô gái nhỏ, cái đầu rụi rụi vào cổ cô, thật lâu không có buông ra, vừa ôm vừa luôn miệng nói "Honey, honey." Bỗng chốc trên đầu mọi người đầy mấy cái vạch đen. Người đàn ông kia thật không thấy có khuynh hướng buông người. Cô gái nhỏ khóe miệng run rẩy, bất đắc dĩ lên tiếng, "Vương tử, mau buông tay." "Không buông." Ai kia giống như con thú nhỏ không ngừng cọ đi cọ lại trên người Vương Hàn Tuyết. Trần Tuấn Kiệt mặt đen u tối, bước tới túm lấy gáy Vương tử, giải thoát cho cô gái nhỏ. Lúc này mọi người mới nhìn rõ gương mặt người đàn ông. Khuôn mặt anh tuấn, góc cạnh, sống mũi cao thẳng, làn da hồng hào, môi mỏng nhạt luôn hiện nụ cười tươi tắn, nhìn giống cậu bé trai 16-17 tuổi. Quả là đẹp trai, chính là vẻ đẹp tinh khiết trong trẻo. Giờ đây, vẻ mặt tuyệt mỹ ấy đang xịu xuống, rõ ràng là rất bất mãn khi bị Trần Tuấn Kiệt cắt ngang chuyện tốt. Trần Tuấn Kiệt trực tiếp bỏ qua Vương Tử, coi như không biết đến khiến Vương Tử càng thêm bất mãn, trừng mắt nhìn Trần Tuấn Kiệt. Vương Nhất Băng xem tình hình chiến đấu trước mắt, hò khan một tiếng báo động cho hai con người, đang mắt to trừng mắt nhỏ, biết còn có người tồn tại ở đây. Trần Tuấn Kiệt không để ý tới Vương Tử, quay sang sửa lại cổ áo Hàn Tuyết chỉnh tề. Vương Hàn Tuyết đứng yên nhìn Vương Tử hỏi. Mới có một năm đã bị bắt được, còn không phải do cha già quá âm hiểm sao? Nghe nói ở Lavans mở triển lãm tranh của vài danh họa nổi tiếng, em đến đó mới biết do cha già tung tin giả để bắt được em. Vương Tử vừa nói đến đây lại thấy tức giận, khó khăn lắm mới lại trốn nhà đi bụi, không ngờ mới chỉ một năm liền bị cha già bắt về nhà. Cũng may anh thông minh ứng biến nhanh, kiếm cớ để đến sống cùng anh họ Vương Nhất Băng. Mặc dù cũng bị quản chế nhưng sẽ tự do hơn nhiều so với bị cha già giam lỏng. Vương Hàn Tuyết cùng Vương Nhất Băng và Trần Tuấn Kiệt trực tiếp quăng cho Vương Tử ánh mắt khinh bỉ, cũng không tin vào cái lý do ngớ ngẩn kia. Còn không phải do cậu ta ngu ngốc sao? Biết rõ Lavans mỗi năm chỉ triển lãm tranh một lần, thế mà vừa có người đưa tin đồn đã tin ngay không hề do dự. Không biết phải nói cậu ta ngu ngốc hay là quá cuồng nhiệt với những bức tranh trừu tượng đây. Lục Yến Ninh thấy anh chàng mới tới liền hỏi, "Anh Nhất Băng, đây là ai vậy?" "Vương Tử, em họ anh. Thằng nhóc này sống ở Anh nên phong lưu thành tính đã quen, em đừng có đến gần nó." Vương Nhất Băng nhàn nhạt trả lời. Vương Tử tuy là bằng tuổi Vương Hàn Tuyết, nhưng suốt ngày đi trêu chọc con gái nhà người ta, đối với gia đình lại bản tính trẻ con dạy không được, chỉ biết dùng bộ mặt đi lừa người. Diệp Như Anh khi nhìn rõ gương mặt Vương Tử thì hơi ngẩn người, nhìn chằm chằm Vương Tử. Vương Tử nhận thấy có đôi mắt đang không ngừng nhìn mình thì cũng quay sang. Bốn con mắt nhìn nhau, chỉ một giây sau cả hai người liền nhảy dựng lên. "Thực sự là anh, Như Anh, hai người quen nhau?" Hàn Tuyết nhìn một màn trước mắt cũng hơi bất ngờ. Diệp Như Anh quay mặt cười lạnh, "Ai quen biết anh ta, hạng người vô sỉ." Vương Tử ngay lập tức đến gần Diệp Như Anh, "Cô gái vô tâm, hồi đó em bỏ đi không nói một tiếng nào, hại anh tìm em đến mất ăn mất ngủ, em còn ở đó nói anh vô sỉ, anh bắt anh đi tìm tôi. Hơn nữa tôi đi đâu là chuyện của tôi, mắc mớ gì phải nói với anh?" Diệp Như Anh cũng không nhìn Vương Tử, trong lòng đang thầm mắng chửi anh ta ngàn vạn lần. Đủ vô sỉ, háo sắc, thấy gái là mắt sáng lên, rốt cuộc là em giận dỗi cái gì? Như Anh, Hồi đó chúng ta đang tốt đẹp, bỗng dưng em bỏ đi không lời từ biệt. Mấy tháng nay anh đều đi đến những nơi em có thể xuất hiện. Thậm chí biết được cha già có ý lừa anh đến La Van, anh cũng không đi, vì có người nói đã thấy em ở đó. Anh đi tìm tôi làm gì? Để chứng kiến anh và cái cô Ella của anh ở đó yêu nhau cuồng nhiệt sao? Diệp Như Anh càng nói càng có khuynh hướng tức giận, trong lòng không biết đã sủa Vương Tử biết bao nhiêu lần. Ella thì liên quan gì đến chứ? Anh chẳng phải đã nói với em, cô ấy chỉ là bạn bình thường của anh thôi sao? Vương Tử nhất thời nóng nảy, tiến lên túm lấy tay Diệp Như Anh. Buông ra! Diệp Như Anh cố gắng rút tay lại, nhưng không được, không thể làm gì khác là ngửa đầu lên trừng mắt với Vương Tử. Chính tôi nhìn thấy anh và cô ta ôm nhau, còn hôn nhau thắm thiết, anh còn dám cãi hai người chỉ là bạn. Vương Tử thật sự buồn bực, cái đó là do cô ấy chủ động, ngay sau đó anh đã đẩy cô ấy ra, đến bây giờ anh cũng không hề gặp lại cô ấy nữa. Như anh xin thề, anh không hề làm gì có lỗi với em cả, thật đó, tin anh đi. Diệp Như Anh có vẻ hòa hoãn, nhưng ngoài miệng vẫn cứng rắn. Ai thèm tin anh chứ, biết làm sao được, anh đã thực sự cắt đứt với cô ta hay chưa? Anh có thể thề với trời, anh với Ella thực sự không có gì. Anh là người của em, cả đời cũng chỉ của một mình em. Vương Tử thấy Diệp Như Anh không tức giận nữa thì vui mừng, ôm lấy cô dỗ dành. Mau buông, ở đây còn có người. Diệp Như Anh thoát cái mặt đỏ lựng, sẽ không thoát khỏi vòng tay của Vương Tử. Chỉ còn cách đấm vào ngực anh. Không buông, chết cũng không buông em ra nữa. Vương Tử hà hà cười lớn. Mọi người yên lặng chứng kiến một màn đôi tình nhân giận dỗi nhau, cho đến khi hai người này hòa thuận, Vương Hàn Tuyết mới lên tiếng hỏi. Vương Tử, a anh, có phải hai người nên giải thích đôi chút hay không? Diệp Như Anh ngại ngùng đẩy Vương Tử ra. Vương Tử khuôn mặt như mùa xuân phơi phới, vừa cười vừa giải thích. Em quen cô ấy một năm trước, lúc trốn khỏi nhà đến New York. Bọn em yêu nhau hai tháng thì Ella xuất hiện. Như anh hiểu lầm em và Ella nên bỏ đi. Em tìm cô ấy suốt cho đến bây giờ, cũng do lúc trước không hỏi rõ địa chỉ nhà cô ấy nên mới phải vất vả một phen. Vương Tử nói xong liền nhìn Diệp Như Anh với ánh mắt ai oán, rất giống cô vợ nhỏ bị chồng ruồng bỏ khiến mọi người cười phá lên. Diệp Như Anh thật sự quẫn bách đến đỏ bừng mặt, hận không thể đào cái lỗ dưới chân mà chui xuống. Cô sao lại đi yêu cái tên mặt dày này chứ? Chương 30. Sáng thứ hai, công ty Nhất Thiên nhộn nhịp hẳn lên. Hôm nay chính là ngày bọn họ đi du lịch, không chỉ được bao ăn ở mà còn được đi cùng tổng giám đốc Vương Anh Tuấn, ai ai cũng đều háo hức đón chờ. Từ sáng sớm, cô gái nhỏ đã bị Vương Nhất Băng gọi dậy. Cô mơ mơ màng màng cảm thấy có người thúc giục bên tai, thật phiền, cô không để ý tiếp tục nhắm mắt ngủ. Vương Nhất Băng cười khổ, bé con của anh có tật xấu lúc sáng sớm, phải mất rất nhiều thời gian mới có thể đánh thức được cô. Con mèo lười, hôm nay đi chơi mà em còn không chịu dậy sớm, định để mọi người chờ đến bao giờ? Vương Nhất Băng dựng cô dậy, giọng tuy trách cứ nhưng lại đầy yêu thương. Cô gái nhỏ vẫn là không để ý, cánh tay trắng nõn quấn lấy cổ anh, đầu tựa vào vai anh ngủ. Vương Nhất Băng thật khổ sở kéo tay cô xuống, đi vào phòng tắm thấm khăn ướt rồi lau mặt cho cô. Cô gái nhỏ khó khăn nheo nheo mở mắt, khuôn mặt thuần khiết mơ màng lúc sáng sớm lại càng thêm đáng yêu. Dưới sự thúc giục của anh trai, cô bất đắc dĩ vào phòng tắm chuẩn bị. Vương Hàn Tuyết bước xuống cầu thang thì thấy ngay Trần Tuấn Kiệt, thân hình thon dài tuấn mỹ ngồi tựa vào thành ghế, mái tóc nâu che đi một phần cái trán cao. Ánh đèn trong phòng ấm áp nhu hòa, ở trên khuôn mặt anh bao phủ một tầng vàng sáng, cặp mắt sáng nhìn không ra tâm tình, đường cong sống mũi ưu nhĩ, khóe miệng mang theo một nụ cười nhạt. Đã rất lâu rồi cô không nhìn anh kỹ càng như thế, dáng vẻ này giống hệt như lần đầu cô nhìn thấy anh ở căng tin trường học. Anh của năm đó lạnh lùng và cô độc ngồi một mình trong góc khuất, cả người tỏa ra hơi thở xa cách khiến không ai dám đến gần. Lúc ấy có một đám người đến chỗ anh, họ chửi bới anh, đe dọa anh. Ngay lúc tên cầm đầu định đánh anh thì cô bỗng chạy ra ngăn bọn chúng. Cô dọa bọn chúng gọi giáo viên đến, mấy tên kia mới chịu bỏ đi. Cô ngồi xuống bắt chuyện với Trần Tuấn Kiệt. Anh điềm nhiên ăn tiếp bữa ăn, giống như người vừa bị dọa đánh là người khác chứ không phải anh. Sáng vẻ ấy cuốn hút cô, anh cao quý và thánh khiết. Mãi sau này cô mới biết dùng từ thánh khiết với anh quả là một sai lầm trầm trọng. Cô lúc ấy tự hứa với lòng mình nhất định sẽ bảo vệ anh khỏi bọn xấu. Cô thậm chí còn xưng chị với anh. Cô ngày ngày đi theo anh, giải quyết hết mọi rắc rối cho anh. Anh dần dần không còn bài xích cô, có khi còn mời cô cùng đi ăn. Anh của bây giờ vẫn giống hệt năm ấy, chỉ là anh không còn lạnh lùng với cô, anh trở thành người bảo vệ cô. Vương Hàn Tuyết nhìn Trần Tuấn Kiệt chăm chú, ánh mắt không hiểu sao không thể rời đi thân hình anh. Trái tim trong lồng ngực đập vang liên hồi. Giống như nhận thấy điều gì, Trần Tuấn Kiệt ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô gái nhỏ, anh nở nụ cười dịu dàng nhu hòa. Hàn Tuyết giữ người lại, trái tim càng đập nhanh hơn, nụ cười anh có sức hút kỳ lạ, làm tim cô rung động thật sâu. Trần Tuấn Kiệt tâm tình có vẻ rất tốt, nụ cười bên miệng càng thêm rạng rỡ. Anh đứng dậy, bước lên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Phương Hàn Tuyết, nắm thật chặt. Anh dắt cô xuống, một đường ra thẳng chỗ Vương Nhất Băng và Vương Tử đang đợi. Hàn Tuyết còn chưa phục hồi lại sau giây phút ngỡ ngàng, để mặc Trần Tuấn Kiệt kéo đi. Vương Tử khi thấy Vương Hàn Tuyết bước ra thì cảm thán không ngớt, cô chị họ của anh dường như ngày càng xinh đẹp hơn. Mái tóc nâu vàng không để xõa như ngày thường mà buộc lên bằng những sợi đăng ten nho nhỏ. Những sợi tơ vàng xen lẫn ở giữa, phần tóc còn lại thả sau lưng. Đôi lông mày thanh mỏng, lông mi dài cong vút, đôi mắt to tròn long lanh, mất đi vẻ cô đơn trước kia thay vào đó là tâm tình vui vẻ thoải mái. Dưới chiếc mũi xinh là đôi môi đỏ hồng như hoa đào, gò má điểm phấn ửng hồng làm khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm xinh đẹp, khiến người ta yêu thương. Chiếc váy vàng nhạt theo những đóa hoa mai nhỏ xinh, lộ ra cần cổ thon dài và xương quai xanh duyên dáng. Đai lưng buộc quanh vòng eo mảnh mai, toàn thân cô thoát ra vẻ tinh tế thướt tha, khác hẳn vẻ đẹp đau thương của 3 năm trước. Thấy người đã đủ, Vương Nhất Băng lái xe tới công ty. Trước cổng công ty Nhất Thiên đông đúc nhân viên đang nhanh chóng lên xe du lịch, chuẩn bị cho chuyến đi 1 năm mới có một lần này. Nhóm người Vương Nhất Băng đi cùng xe với các nhân viên, đây là ý muốn của Vương Hàn Tuyết. Cô chưa từng được đi du lịch nhiều người như thế. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, điểm đến của chuyến du lịch là vùng núi Tây Bắc. Nơi này nổi tiếng là phong cảnh hữu tình, có khu nghỉ dưỡng cao cấp lại có suối nước nóng. Lần này đi là đúng ngày vùng Tây Bắc mở hội hoa đón xuân, mọi người có dịp để vui chơi thỏa thích. Rời khỏi thành phố sầm uất ồn ào, chiếc xe di chuyển trên con đường nhỏ yên tĩnh, xung quanh là cây cối hoa cỏ. Phong cảnh hai bên đường đi thật đẹp, hàng cây phong cổ thụ đã có những chiếc lá xanh non nhú ra khắp lượt. Nhìn ra cây cỏ bên ngoài, chồi non đang nảy mầm, hoa hé nụ e ấp, cảnh vật xinh tươi mơn mởn, tràn đầy sắc xuân. Đi sâu vào vùng núi, con đường dài và hẹp hơn, những chiếc xe du lịch nối đuôi nhau đi thật chậm. Mọi người ngó nhìn những cây thông cao vút, quả của chúng to, bám đầy trên cây, trông thật thích mắt. Đi tiếp nửa tiếng đồng hồ, khu sinh thái đã ở ngay trước mặt. Mọi người háo hức xuống xe mang hành lý vào. Nắng vàng luồn lách qua những ngọn cây, không khí ở đây rất trong lành, bầu trời cũng xanh hơn so với vùng đô thị phồn hoa. Vương Hàn Tuyết từ chối Trần Tuấn Kiệt mang giúp hành lý. Trên mặt cô vẫn luôn là nụ cười tươi hứng khởi kéo vali vào khách sạn. Cô giống như cô gái nhỏ vui tươi sôi nổi như trước kia, còn có chút vô tư, có chút hồn nhiên, lại có chút đáng yêu. Cô như vậy giống như ánh nắng rực rỡ chiếu sáng khắp nơi. Chương 31. Sau khi chia phòng và sắp xếp đồ đạc, mọi người đi ăn trưa rồi tự do vui chơi. Cách khu sinh thái khoảng 1 cây số có một ngôi làng, nhóm người Vương Hàn Tuyết quyết định đi bộ tới đó. Vừa mới tới cổng làng, nhóm người đã thấy rõ khung cảnh náo nhiệt trong đó. Cả ngôi làng trang trí một màu đỏ rực rỡ, cờ hội cắm dọc con đường, đủ loại hoa khoe nhau khoe sắc thắm, người người đi lại tấp nập. Cổng làng có 3 chữ, làng Đông Anh lớn màu vàng, mang hơi hướng cổ kính giống cổng thành thu nhỏ thời phong kiến ngày xưa. Người dân ở đây có trang phục rất kỳ lạ, váy áo được dệt những hoa văn đầy màu sắc đủ kiểu dáng. Lục Yến Ninh kéo theo Vương Hàn Tuyết và Diệp Như Anh chen chúc trong đám người đông đúc. 3 cô nàng tựa những đứa trẻ lần đầu được đi chợ, cứ ngó nghiêng thứ này một chút, thứ kia một lát. Gặp món đồ chơi yêu thích là mua luôn, chỉ khổ các chàng trai đi theo xách đồ mỏi cả tay. Phụ nữ đúng là tín đồ mua sắm, chỉ một lát sau trên người 4 chàng trai tuấn tú đã phải mang đủ các loại túi đồ. Có lẽ đã quá mệt mỏi, nhóm người đi vào một quán ăn gần đó. Mùi hương thơm lừng của thịt dê nướng xông vào mũi, khiến người ta ngửi thôi cũng đã thấy thèm thuồng. Quán ăn rất đông khách, có cả dân làng và khách du lịch. Nhóm người tìm một bàn còn trống, bỏ tất cả túi đồ xuống đất và gọi món. Sáng nay đi sớm chưa ai kịp ăn gì, quả thật có chút đói. Anh Nhất Băng, chắc anh mệt rồi, mau uống miếng nước đi. Lục Yến Ninh rót đầy cốc nước đưa cho Vương Nhất Băng. Lục Yến Ninh, em đúng là trọng sắc kinh anh trai, em không thấy anh cũng đang rất khát sao? Lục Hạo Thiên thực ghen tị với Vương Nhất Băng, trong mắt em gái chỉ có anh ta, người anh trai là anh đây thì không quan tâm gì đến. Lục Yến Ninh nghe anh trai nói thì hơi đỏ mặt, nhưng nói cũng đã nói rồi, chẳng lẽ cô lại cầm cốc nước này đưa cho anh trai cô. Trong lúc cô nàng đang không biết làm sao thì Vương Nhất Băng đã nhận lấy cốc nước uống hết, sau đó còn không quên đả kích Lục Hạo Thiên. Cậu khỏi cần ghen tị với tôi, cả thế giới đều biết sức hút của cậu kém xa tôi rồi. Hừ, cậu cứ chờ đấy, đến lúc cậu trở thành em rể của tôi sẽ hành hạ cậu tới chết. Anh, em rể cái gì chứ? Lục Yến Ninh mặt đỏ tới tận mang tai, thật là một cô gái da mặt mỏng. Chẳng phải em thích cậu ta sao? Đến lúc cậu ta lấy em, tất nhiên sẽ là em rể anh. Anh đừng có nói bậy, em quý mến anh Nhất Băng cũng giống như quý mến chị Hàn Tuyết vậy thôi. Anh là anh trai em bao lâu nay, còn không hiểu tính em chắc. Nhất Băng, tôi nói cho cậu biết, em gái tôi là cô gái tốt nhất trên đời, được nó thích là may mắn của cậu đó. Vương Nhất Băng từ chối cho ý kiến, mặt anh thản nhiên như chuyện không liên quan tới mình, nhưng khóe môi đang nhếch lên lại biểu hiện rất nhiều điều. Vương Hàn Tuyết hết nhìn Lục Yến Ninh, lại nhìn anh trai mình. Thực ra cô rất thích Lục Yến Ninh, nếu cô ấy là chị dâu mình cũng không tệ. Thân lại càng thêm thân. Tuyết, đừng ở đó cười tủm tỉm nữa, mau uống nước đi. Trần Tuấn Kiệt đưa qua một cốc nước đầy, anh còn cẩn thận đặt chiếc khăn bên cạnh Vương Hàn Tuyết. Ăn xong, mọi người chỉ ngồi nghỉ một chút rồi trở về khách sạn cất đồ. Buổi sáng hôm nay mọi người được tự do hoạt động, buổi chiều hướng dẫn viên du lịch sẽ dẫn cả đoàn đi tham quan rồi ra suối nước nóng tự nhiên. Đoàn người Vương Nhất Băng mang theo máy ảnh đi dọc quanh núi. Tây Bắc là miền đất mà cứ đi một đoạn bạn lại phải dừng lại để trầm trồ trước sự hùng vĩ của núi rừng. Cảnh đẹp Tây Bắc quả thật là vô vàn. Trước mắt mọi người là những cung đường đẹp như tranh, những cung đường khi thì rộng, lúc lại uốn éo quanh co với các loài hoa trải dọc hai bên sườn núi. Dưới chân núi là vực sâu như xẻ đôi đỉnh núi, dòng sông uốn lượn mềm mại như một nàng thiếu nữ nằm nghiêng mình chờ đợi người yêu. Những người yêu cái đẹp rộng lớn bao la sẽ chẳng thể cầm lòng được trước cảnh ngoạn mục của những con đèo hay thung lũng rực nắng. Chiếc máy ảnh trong tay Vương Hàn Tuyết vang lên tiếng tách tách lia lịa. Cô không thể bỏ qua bất kỳ cảnh đẹp nào ở đây, quá hùng vĩ cũng quá mỹ lệ. Trần Tuấn Kiệt cũng cầm máy ảnh chụp liên tục, nhưng không ai để ý. Ống kính của anh là ngắm vào người con gái xinh đẹp đứng phía trước. Cô như con chim nhỏ bay nhảy khắp nơi, máy ảnh của cô hoạt động liên tục. Đã bao lâu rồi anh không được nhìn thấy nụ cười tươi tắn đó của cô gái nhỏ. Sau cái chết của Hạ Vũ Minh, Hàn Tuyết chưa từng nở nụ cười thực sự. Đôi mắt long lanh biết nói cũng mất đi ánh sáng rực rỡ của nó. Trái tim nồng ấm của cô cũng thay thế bởi sự lạnh nhạt xa cách. Anh cứ nghĩ rằng linh hồn cô đã chết theo Hạ Vũ Minh rồi. Nhưng thật may, thật rất may, Vương Hàn Tuyết của ngày xưa đã quay lại. Một Hàn Tuyết vui tươi, trẻ trung ấm áp, một Hàn Tuyết đã dùng sự chân thành làm ấm trái tim dường như nguội lạnh của anh, khiến anh một lần nữa biết vui, biết yêu. Cảm ơn đã mang cô gái nhỏ của anh quay về. Chương 32. Buổi chiều, hướng dẫn viên du lịch dẫn cả đoàn đi ngắm cảnh dọc đường núi. Con đường họ đang đi có tên gọi là đường hạnh phúc, được hàng vạn thanh niên xung phong thuộc 16 dân tộc của 8 tỉnh miền Bắc làm trong 6 năm. Rất nhiều người đã phải treo mình trên vách núi lấn từng cm để hoàn thành đoạn đèo. Phóng mắt nhìn ra xa là những ngọn núi cao cao, xen giữa là những vực sâu sông nước xanh thẳm. Những dãy núi đá cao vút, hiểm trở đâm toạc bầu trời với đủ hình thù kỳ dị. Chỗ thì dựng đứng, chỗ lại xô nghiêng, chỗ xanh rì cỏ cây, nơi lại chỉ toàn một màu đá xám trần trụi, cảnh đẹp hùng vĩ mà hoang sơ. Trần Tuấn Kiệt nắm tay Vương Hàn Tuyết đi chậm từng bước một, có lẽ trời mới mưa xong nên đường đi hơi trơn trượt, rêu xanh cũng bám đầy vào những tảng đá bên cạnh. Vương Hàn Tuyết cũng nắm chặt tay Trần Tuấn Kiệt, đi theo bước chân của anh, bàn tay anh mạnh mẽ mà ấm áp, khiến cô cảm thấy rất an toàn. Cô cũng không biết từ lúc nào mà bản thân lại luôn dựa dẫm vào anh, giống như chỉ cần có anh, cô không phải bận tâm lo nghĩ chuyện gì nữa. Cảm giác này cũng không giống cảm giác với anh trai, có lúc cô nghĩ mình đã động lòng với anh, nhưng cảm xúc của cô vẫn rất mờ mịt, không rõ ràng. Vương Hàn Tuyết ngẩng đầu lên, ở tầm nhìn này cô chỉ thấy một nửa gương mặt kinh nghị của Trần Tuấn Kiệt. Được ánh sáng chiếu lên, gương mặt anh hắt ra những tia sáng nhu hòa, ngũ quan khắc sâu có vẻ đặc biệt tinh xảo. Đôi mắt anh sáng lấp lánh nhìn thẳng phía đường đi, thỉnh thoảng ngoái lại dìu cô những đoạn đường trơn. Cô nhìn anh chăm chú như vậy thật lâu. Trần Tuấn Kiệt dường như cũng cảm nhận được, anh dừng lại một chút quay lại nhìn cô. Hai gương mặt lúc này sát lại thật gần, gần đến mức cô có thể nhìn rõ cái bóng của cô trong mắt anh. Sao thế em? Trong nháy mắt hơi thở của anh phất qua cô, trái tim cô nảy lên một cái thật mạnh, như một cơn gió nhẹ lướt qua. Không, em không sao. Dường như có một dòng điện chuyển đến khiến toàn thân cô tê dại, mặt cô hơi đỏ lên. không sao thật chứ, mặt em đỏ lên này. Trần Tuấn Kiệt chạm tay vào mặt cô, đúng là hơi nóng thật. Em không sao thật mà, chúng ta đi tiếp thôi. Vương Hàn Tuyết chủ động nắm tay anh kéo đi, Trần Tuấn Kiệt cười khẽ để mặc cô kéo mình. Cầm chặt đôi tay ấm áp của anh, cô gái nhỏ chợt có ý nghĩ cứ thế nắm tay anh cả đời, giống như thời gian trước khi về nước, hai người cùng nhau đi khắp thế giới ngắm nhìn cảnh đẹp, đi qua mọi vùng miền, cùng nhau tận hưởng cảm giác tự do, thanh thản. Cô không cần tìm hiểu xem đó có phải tình yêu hay không, chỉ cần cô và anh vui vẻ bên nhau thế này là đủ. Dọc suốt con đường hạnh phúc này, mọi người đều được mãn nhãn với những cảnh đẹp kỳ vĩ. Từng cành cây, ngọn cỏ đều mang trong mình nét đẹp riêng huyền bí và những sắc màu rực rỡ tô điểm thêm vẻ đẹp của núi rừng Tây Bắc. Đi hết con đường, đoàn người nhìn thấy một hang động nằm phía bên phải. Hướng dẫn viên du lịch dẫn mọi người đi vào hang, cảnh tượng trước mắt là mọi người phải sững sờ cảm thán tạo hóa của ông trời. Từng hàng thạch nhũ nối nhau trên đỉnh hang, ánh mặt trời chiếu vào lòng hang, soi sáng thạch nhũ tạo nên vẻ đẹp như chốn bồng lai. Hang không dài, chỉ đi một lát đã tới cuối hang. Mọi người trở lại bên ngoài, từ cửa hang có thể nhìn rõ thị trấn Chủ Phú mơ mộng phía dưới. Cả đoàn người xuống núi, từ cửa hang xuống chân núi khoảng 1.200 bậc, tuy dài nhưng đường dễ đi. Vương Hàn Tuyết vừa đi vừa ngắm cảnh, không quên chụp lại những bức ảnh thú vị. Thực ra chính cô cũng không phát giác ra rằng số lượng hình ảnh có mặt của Trần Tuấn Kiệt không hề nhỏ. Gương mặt anh lên ảnh rất đẹp, lại được ánh chiều tà chiếu vào như phủ một lớp ánh sáng mỏng manh huyền ảo. Trông anh giống như vị hoàng tử bước ra từ sương mù, làm mê đắm tâm hồn của các thiếu nữ. Xuống đến núi, có vài chiếc xe điện chờ ở đó, một xe chở khoảng 15 người. Vì đoạn đường rất dài, lại uốn lượn quanh núi nên đi xe điện sẽ nhanh hơn nhiều. Đoàn người lần lượt lên xe điện, những chiếc xe khởi động đi nối đuôi nhau trên con đường dài. Đi tới cuối thị trấn, mọi người bị cuốn hút bởi những thửa ruộng bậc thang đẹp kỳ vĩ mê hồn như những cung đàn nốt nhạc trải dài bên sườn núi. Đang là mùa xuân nên những cây lúa mang màu xanh như ngọc, ruộng lúa trải dài đẹp như một bức tranh sơn dầu của người họa sĩ nổi tiếng. Cả đoàn người đều là người thành phố lớn phồn hoa đông đúc, chưa bao giờ họ được nhìn thấy mảnh đất mênh mông rộng lớn như thế này. Không gian thanh tĩnh và yên bình, khí trời trong lành, mây trắng hờ hững bay. Trước thời buổi kinh tế thị trường nhộn nhịp đầy biến động, có lẽ ai cũng từng muốn tìm cho mình một chốn yên tĩnh như thế này để xua tan đi hết những phiền não và mệt mỏi tích tụ lâu ngày. Chương 33. Đi hết một vòng quanh núi, hướng dẫn viên du lịch đưa mọi người trở lại khu nghỉ dưỡng để đến suối nước nóng. Lúc này mới là thời điểm khu vui chơi náo nhiệt nhất. Từng quầy hàng sắp ngay ngắn theo dọc lối đi, khách du lịch ngó đông ngó tây những vật trang trí lấp lánh, tiếng mời chào hàng vang khắp con đường. Đám người Hàn Tuyết cũng dạo bước ngắm cảnh, mùa xuân hoa nở tươi tắn, mỗi quầy hàng lại có một vài chậu hoa đủ màu sắc. Đi đến cuối đường là cổng vào của khu vui chơi, trò chơi ở đây rất phong phú, ném cầu, phi tiêu, ném vòng, còn có cả trò ném bao cát vào gói đồ treo trên cây. Nếu ném chúng khiến gói đồ rơi xuống, sẽ được phần quà trong gói đồ. Diệp Như Anh lôi kéo Vương Tử ném bao cát, thế là cả nhóm người cùng vào chơi. Ném trượt không biết bao nhiêu bao cát rồi mới làm rơi được một gói đồ. Vương Nhất Băng đưa cho Vương Hàn Tuyết, mở ra là một chiếc khăn choàng dân tộc miền núi, hoa văn cầu kỳ màu sắc rực rỡ. Thấy Lục Yến Ninh có vẻ rất thích nó, Hàn Tuyết liền đưa cho Lục Yến Ninh. Ninh Ninh, cầm lấy đi, chiếc khăn hợp với em đấy. Không cần đâu chị, em thấy nó hợp với chị hơn. Được rồi, mau nhận lấy, sau này chúng ta là người một nhà, chị còn phải gọi em là chị dâu đấy, coi như đây là quà lấy lòng chị dâu đi ha. Chị Hàn Tuyết, chị lại trêu em. Nghe Hàn Tuyết nói một câu chị dâu, hai câu chị dâu, Lục Yến Ninh mặt đỏ như quả cà chua rồi. Mọi người, mỗi người, một câu trêu chọc khiến Lục Yến Ninh xấu hổ không dứt, mãi đến lúc Vương Nhất Băng kêu ngừng lại mới thôi. Nhóm người đi một lúc thì thấy phía trước có đám người tụ tập rất đông. Hỏi những người gần đó mới biết, công ty áo cưới Mỹ Duyên tổ chức cuộc thi cặp đôi vàng, vừa để mừng xuân, cũng là tuyên truyền cho hình ảnh của công ty. Cuộc thi có 10 cặp đôi nam nữ bất kỳ đăng ký, họ sẽ mặc trang phục cưới do ban tổ chức chuẩn bị và trình diện trước đám đông. Cặp đôi nào được nhiều người bình chọn nhất sẽ trở thành cặp đôi vàng. Phần thưởng là hai chiếc điện thoại, hình ảnh của cặp đôi vàng sẽ được dùng làm hình ảnh đại diện của công ty áo cưới Mỹ Duyên. Vừa đọc xong quy tắc cuộc thi, Diệp Như Anh và Vương Tử đã nhanh chóng vào đăng ký. Cuộc vui hiếm có như thế này, họ không thể bỏ lỡ được. Vừa đúng còn thiếu hai cặp đôi, Diệp Như Anh liền kéo Vương Hàn Tuyết và Trần Tuấn Kiệt vào. Bên kia Vương Tử cũng lôi kéo Vương Nhất Băng và Lục Yến Ninh cùng tham gia.

Anh biết giờ thì cô đã thực sự quên đi quá khứ đau lòng về Hạ Vũ Minh. Cô đã trở lại là cô gái nhỏ đáng yêu của anh trước kia. Chỉ cần cô hạnh phúc với anh thế là đủ. Kiệt, cảm ơn anh. Sao lại cảm ơn anh? Vì anh đã luôn bên em. Anh cười, nụ cười dịu dàng vốn có của anh. Anh đưa một tay ôm vai cô, xoay người cô về phía anh, tay còn lại nâng mặt cô lên. Đôi mắt to tròn long lanh nhìn anh, khuôn mặt cô ửng hồng dễ thương xinh đẹp không sao tả xiết. Anh không kìm được cúi đầu hôn lên đôi môi xinh xắn kia. Từng cánh hoa đào rơi xuống xung quanh anh và cô, chạm nhẹ vào bên má rồi như thẹn thùng mà bay xuống. Ánh đèn ấm áp mờ ảo phủ bóng hai người, soi chiếu đôi mày đầy khí khái cùng đôi mắt sâu thẳm của anh, giống như là một vùng biển xanh êm ái. Giây phút ấy, cô gái nhỏ bỗng thấy mình động lòng. Cô vươn tay quàng lên cổ anh, thử cảm nhận chiếc hôn đầy ngọt ngào này. Trước khi nhắm mắt lại, cô còn thấy rõ niềm vui ánh lên trong mắt anh. Ngồi trên thềm đá cạnh suối nước nóng, cô gái nhỏ ngả đầu trên vai Trần Tuấn Kiệt thì thầm gì đó vào tai anh. Anh ôm trọn cô vào lòng mình, tay anh vuốt ve bàn tay cô. Cô cuộn tròn người lại, ôm gối mình, đầu tựa vai anh, cả người như rúc vào cơ thể anh. Anh ở ngay bên cạnh, cô có thể nghe thấy hơi thở của anh, có một cảm giác vô cùng kỳ diệu. Hai người nói chuyện câu được câu không. Trời lạnh rồi, vào trong thôi, Trần Tuấn Kiệt khẽ nói. Rõ ràng chỉ một câu nói rất đơn giản, nhưng sao nghe dịu dàng đến thế. Chương 35. Vào đến cửa khách sạn, đám đàn ông kéo Trần Tuấn Kiệt đi uống rượu. Vương Hàn Tuyết vừa khéo gặp Diệp Như Anh đang đi một mình nên hai cô gái cùng nhau lên tầng. Đi qua cầu thang, hai cô thấy Phạm Lan Lan đang cầm đèn pin soi từng ngóc ngách tìm kiếm gì đó. Lan Lan, cô đang tìm gì thế? Phạm Lan Lan ngẩng đầu, thấy là hai người thì đứng thẳng lên đáp. Tôi bị mất chiếc dây chuyền, đó là kỷ vật mẹ tôi để lại, tôi không thể đánh mất nó. Cô cho chúng tôi biết dây chuyền trông như thế nào, chúng tôi giúp cô tìm. Dây chuyền màu vàng, trông hơi cũ, mặt dây hình hoa mai gắn đá xanh. Còn chỗ nào cô chưa tìm nữa? Lúc chiều tối, tôi đi qua sườn núi cạnh suối nước nóng, vẫn chưa quay lại đó tìm. Vậy được, chúng tôi qua đó tìm thử, cảm ơn hai cô nhiều lắm. Vương Hàn Tuyết và Diệp Như Anh về phòng, lấy hai chiếc đèn pin rồi vòng ra sườn núi tìm. Trời đã tối muộn, bên khu suối nước nóng còn rất ít người, nên một vài bóng đèn đã tắt, sườn núi bên cạnh trở nên mờ tối. Vương Hàn Tuyết dựa vào đèn pin tìm kiếm một hồi không có thu hoạch gì, đang định tìm kỹ lại thì nhận được điện thoại của Phạm Lan Lan, báo đã tìm thấy dây chuyền rồi. Vương Hàn Tuyết cúp máy, quay lại định bảo Diệp Như Anh trở về, thì đột nhiên bị một chiếc khăn bịt mũi và miệng. Cô còn chưa kịp nhìn rõ người đối diện là ai thì đã mất đi ý thức, bóng tối bao trùm mọi vật. Trần Tuấn Kiệt đã chính choáng hơi rượu, bước chậm chậm trên hành lang khách sạn. Cũng may là anh uống không kém, chứ không đã bị đồng nghiệp trong công ty chúc cho say mềm. Anh vừa đi vừa xoa bóp trán cho tỉnh táo đôi chút, đi ngang qua phòng Vương Hàn Tuyết, không thấy đèn sáng, anh đoán chắc cô gái nhỏ của anh đã ngủ rồi, bỗng nhiên lại muốn nhìn thấy cô. Anh bật cười. Sau nụ hôn ở suối nước nóng tối nay, anh cũng nhận thấy sự thay đổi ở cô, trong lòng lại vui rạo rực. Biết sao nhỉ, anh thấy nhớ cô gái nhỏ của anh rồi. Có lẽ chất cồn trong người khiến anh không điều khiển lý trí nữa, trái tim anh kêu gào muốn nhìn thấy cô. Anh thử mở cửa phòng cô, bất ngờ là cửa lại không khóa. Anh bước vào phòng, ý định sẽ nhìn cô một lát rồi trở về phòng mình. Trần Tuấn Kiệt đến gần giường, nụ cười trên môi tắt ngấm khi nhìn thấy chiếc giường trống không lạnh giá. Tuyết, em có trong phòng không? Trần Tuấn Kiệt dần tỉnh táo lại. Anh gọi cô. Không nghe thấy tiếng trả lời, căn phòng im lặng đến đáng sợ. Anh vòng ra bật đèn phòng, mọi thứ đều sạch sẽ ngăn nắp như lúc mới nhận phòng, rõ ràng là chưa được ai sử dụng. Anh vào phòng tắm, không thấy ai. Anh vội bước ra ban công, chỉ có gió làm lay động chiếc rèm cửa màu trắng sữa. Giờ này cô đi đâu được nhỉ? Anh mở điện thoại gọi cho cô, tiếng chuông kéo dài nhưng không có ai bắt máy. Một nỗi lo sợ dần hình thành trong anh. Anh gạt những suy nghĩ không may ra khỏi đầu, gọi lại cho cô mấy lần liên tiếp, nhưng cũng không có ai bắt máy. Anh chạy ra khỏi phòng, đến trước cửa phòng Diệp Như Anh ở đối diện gõ cửa. Không ai ra mở cửa, cũng không có bất kỳ tiếng động nào vang lên trong phòng. Anh gọi vào số Diệp Như Anh, lần này thì thuê bao không liên lạc được. Anh bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Nửa đêm rồi cô gái nhỏ còn đi đâu được chứ? Anh chạy xuống tầng dưới, nhanh chóng liên lạc với Vương Nhất Băng. Anh, không thấy Hàn Tuyết đâu cả, em gọi cho cô ấy nhưng không ai bắt máy. Không thấy, chắc con bé sang phòng Diệp Như Anh ngủ rồi.

anh tự hứa phải bảo vệ cô suốt đời, bởi cô là mặt trời nhỏ của anh. Trong phòng khách của khách sạn, anh, em tin không phải do như anh làm. Cô ấy và La Chí Tường chỉ là người yêu cũ, không thể chứng tỏ cô ấy là người của La Thành được. Vương Tử cố gắng thuyết phục Vương Nhất Băng, anh và Diệp Như Anh ở bên nhau thời gian không phải dài, nhưng cũng không ngắn, đủ để anh hiểu con người cô ấy là thế nào. Anh cũng không nói chắc chắn là cô ấy làm, nhưng khi chưa tìm được tin tức của Hàn Tuyết, thì anh không bỏ qua bất cứ ai được. Vương Tử còn chưa kịp nói gì thêm, thì nhân viên Nhất Thiên đã đến cắt ngang câu chuyện. Tổng giám đốc, người của ta đã moi được thông tin từ Phạm Đàm rồi. Người của La Thành cài trong công ty không chỉ có hắn, mà còn có một người nữa. Vương Nhất Băng nhíu mày, là ai? Chính là Phạm Lan Lan. Phạm Lan Lan? Anh, có khi nào Phạm Lan Lan mới là người bắt chị Hàn Tuyết không? Cô ta bắt cả Như Anh để đánh lạc hướng điều tra của chúng ta. Rất có thể, cậu mau đi điều tra Phạm Lan Lan, xem cô ta hiện đang ở đâu. Em đi ngay. Chương 37. Sao, cô bất ngờ lắm phải không? Phạm Lan Lan. Vương Hàn Tuyết thực sự không ngờ được người bắt cô lại chính là Phạm Lan Lan. Trong công ty, Phạm Lan Lan là một cô gái trung thực, chịu khó, hay giúp đỡ mọi người, được khá nhiều người yêu quý. Trước kia Phạm Lan Lan ở khu liên hiệp cưỡi ngựa Okala, cô ấy đã rất tận tâm trong công việc. Hai người còn thường xuyên cưỡi ngựa đến ven suối ngắm cảnh. Cô không hiểu được tại sao Phạm Lan Lan lại phải làm thế với mình. Tôi không nghĩ đã đắc tội với cô lúc nào, tại sao cô lại nhốt tôi ở đây? Phạm Lan Lan, tôi tưởng chúng ta là bạn. Vương Hàn Tuyết bị trói, ngồi dựa vào mấy thùng xốp lên cao, ánh mắt chuyển sang lạnh lùng nhìn Phạm Lan Lan trước mặt. Bạn ư, Vương Hàn Tuyết, chỉ mình cô nghĩ rằng chúng ta là bạn mà thôi. Cô đã phá hủy cuộc đời người mà tôi yêu quý nhất. Cô cho rằng tôi có thể coi kẻ thù của mình là bạn được ư? Phạm Lan Lan cười lạnh. Có phải có hiểu nhầm gì ở đây không? Tôi đã phá hủy ai chứ? Vương Hàn Tuyết không thể nhớ nổi cô đã từng làm gì sai trái đến nỗi phá hủy cuộc đời của một người. Có khi nào Phạm Lan Lan nhận nhầm người không? Hiểu nhầm ư? Không, không, tôi sẽ không bao giờ quên được tội lỗi mà cô đã gây ra, tiểu bối. Vương Hàn Tuyết sững sờ, hai mắt trợn to vì khó tin. Tiểu bối, cái tên đã từng rất quen thuộc với cô, cái tên mà Hạ Vũ Minh vẫn thường gọi cô. Nhớ ra rồi chứ tiểu bối thân mến? Cô có muốn biết tên thật của tôi là gì không? Là Hạ Kiều Thu. Hạ Kiều Thu, Hạ Vũ Minh, Hạ Kiều Thu. Cô là... Vương Hàn Tuyết khó khăn lắm mới thốt ra thành lời. Phải, tôi là em gái của Hạ Vũ Minh, là em cùng cha khác mẹ với anh ấy. Vì mẹ tôi chỉ là tình nhân của cha, nên từ nhỏ tôi đã bị người ta khinh thường, bị bạn bè châm chọc. Không ai muốn chơi với tôi, không ai muốn đến gần tôi. Họ nói mẹ con tôi dơ bẩn. Lũ người đáng khinh đó thì có gì tốt đẹp chứ? Mẹ tôi yêu cha thì có gì sai? Mẹ tôi sinh tôi ra thì có gì sai? Mẹ tôi còn không nhận một đồng tiền nuôi dưỡng nào từ cha. Bà yêu ông, bà chỉ muốn có một đứa con của ông, vậy thì có gì sai? Phạm Lan Lan gần như kích động hét lên. Vừa sinh ra đã bị người đời phỉ nhổ là con hoang. Có một người mẹ là tình nhân luôn phải cúi thấp đầu mà đi, đó đâu phải là lỗi của cô và mẹ cô. Cô đã từng hận cha mình vứt bỏ mẹ cô, để mẹ cô một mình chịu đựng ánh nhìn khinh thường của người khác. Còn ông thì mỗi ngày thay một cô tình nhân mới. Nhưng mẹ cô đã nói cô đừng nên hận cha, mẹ rất yêu cha, mẹ không cần danh phận gì. Có một đứa con với cha là điều hạnh phúc nhất mà mẹ nhận được, là mẹ tình nguyện sống như thế. Cha không hề ép buộc mẹ, cha cũng gửi tiền nuôi cô, nhưng mẹ không nhận. Mẹ nói mẹ có thể tự mình nuôi cô thật tốt. Tôi đã phải sống những ngày bị cô lập như thế, cho đến khi mẹ tôi vì bệnh mà mất, cha mang tôi về sống cùng ông. Ngày ấy, tôi lần đầu gặp anh Vũ Minh, anh ấy không hề chán ghét tôi. Ngược lại, anh ấy rất quan tâm tôi. Ngoài mẹ ra, chỉ có anh ấy cho tôi cảm nhận được tình thân. Tôi đã rất hạnh phúc, cực kỳ hạnh phúc. Phạm Lan Lan mỉm cười, chìm đắm vào quá khứ tươi đẹp ấy. Rồi đột ngột, giọng cô trở nên lạnh lẽo và oán hận. Nhưng tại cô, Vương Hàn Tuyết, chính cô đã cướp đi hạnh phúc của tôi. Vì cô mà anh Vũ Minh không từ mạng sống của mình, chấp nhận tự tử để hiến tim cho cô. Cô đã hủy hoại anh ấy. Vì cái gì mà tôi mất đi người thân, còn cô thì sống vui vẻ với anh trai cô? Đáng ra người nên chết là cô. Vì cái gì anh trai tôi phải chịu tội thay cô chứ? Cô nói đi, vì cái gì? Vương Hàn Tuyết nhắm lại hai mắt, quá khứ đau thương ấy lại một lần nữa ùa về. Mặc dù cô đã có thể đối mặt với nó, nhưng khi nhớ lại vẫn khiến cô lòng đau như cắt. Hạ Vũ Minh vì cô mà chết, đó là sự thật không thể xóa bỏ. Nước mắt một lần nữa lại trào ra, vì đau xót, cũng vì hối hận. Xin lỗi cô Lan Lan, thật sự xin lỗi cô. Cô tưởng một lời xin lỗi là được ư? Cô xin lỗi cô có trả lại được cuộc đời cho anh trai tôi không? Lời xin lỗi của Vương Hàn Tuyết không khiến Phạm Lan Lan nguôi ngoai, mà chỉ khiến cô cảm thêm tức giận. Cô bắt tôi đến đây cũng không khiến Hạ Vũ Minh sống lại được. Lan Lan, đừng lầm đường lạc lối nữa. Cô làm thế chỉ khiến Vũ Minh trên trời càng thêm đau khổ mà thôi. Phạm Lan Lan bình tĩnh, cô nhếch môi nhìn người con gái trước mặt. Cô cho rằng tôi sẽ bỏ qua dễ dàng thế ư? Để có ngày hôm nay, tôi đã bỏ ra biết bao công sức. Lần cô nhìn thấy một người có hình dáng giống anh Vũ Minh rồi bị tai nạn, đó là do tôi sắp xếp. Tôi chỉ mong chiếc xe kia đâm cô chết đi, nhưng số cô lại may đến thế, chỉ bị thương nhẹ. Làm việc tại khu liên hiệp cưỡi ngựa Okala, tiếp cận cô, trò chuyện cùng cô là để lấy được lòng tin của cô. Đến Nhất Thiên làm việc, không chỉ có người cho tôi lợi ích, còn có thể gửi thư nạc danh cho cô dễ dàng. Cô nghĩ lúc trước, những tấm hình của cô và anh Vũ Minh là từ đâu ra? Chính tôi đã gửi cho cô đó, để cô tự dằn vặt mình trong đau khổ. À, có lẽ cô không biết, người lấy trộm bí mật công ty, ngoài Phạm Đàm thì còn cả tôi nữa. Phá hủy Nhất Thiên, phá hủy tất cả của cô mới khiến tôi thấy vui vẻ. Chỉ tiếc, tên kia bị bắt quá sớm. Những lời Phạm Lan Lan nói khiến Vương Hàn Tuyết vừa buồn vừa giận. Cô từng coi Phạm Lan Lan là bạn, vậy mà ngay từ đầu cô ta tiếp cận cô là có mục đích, còn bày bao nhiêu trò để hại cô. Phạm Lan Lan, cô làm nhiều chuyện xấu như thế, nhất định sẽ phải trả giá. Chỉ cần báo thù được cô, trả giá gì tôi cũng chịu. Nói xong, Phạm Lan Lan ra ngoài nói chuyện với hai tên đang canh giữ ở cửa. Một lúc sau, cô ta bước vào. Phía sau là người đàn ông trẻ tuổi. Anh ta mặc vest đen lịch lãm, khuôn mặt anh tú rất thu hút, là một quý công tử luôn mỉm cười. Khi thấy rõ mặt của người đàn ông này, lập tức Vương Hàn Tuyết trầm mặt lại. Xin chào tiểu thư của Nhất Thiên. Thật vinh hạnh khi tôi được gặp người đẹp ở nơi này. Xem kìa Lan Lan, sao cô lại để Vương tiểu thư ngồi trên đất lạnh thế kia? Mau lấy ghế cho cô ấy ngồi lên đi chứ. Tôi là người rất biết thương hoa tiếc ngọc đó. La Chí Tưởng tươi cười cho người mang ghế vào, kéo Vương Hàn Tuyết ngồi trên đó. Anh ta cũng ngồi trên một chiếc ghế khác, hai chân tùy ý bắt chéo, có vẻ rất thảnh thơi. Không ngờ lại là anh, La Chí Tưởng, anh biết mình đang làm gì chứ? Vương Hàn Tuyết thật không hiểu tại sao La Chí Tưởng lại bắt tay với Phạm Lan Lan, anh ta làm thế thì có lợi ích gì? Tiểu thư thân mến, cô đừng nên trách tôi. Có trách, hãy trách anh trai cô luôn đối đầu với tôi. Cô yên tâm, đến khi tôi có được thứ mình muốn, tôi sẽ đưa cô về với anh trai cô. Anh muốn gì? Thứ tôi muốn, tất nhiên là mối làm ăn lớn bị công ty Nhất Thiên cướp đi rồi. Anh không có năng lực lại dùng thủ đoạn thế này ư? Thật đáng khinh. La Chí Tưởng vẫn cười, nhưng nụ cười của anh ta không chạm đến đáy mắt. Anh ta không nói gì, một lúc sau bước ra ngoài cầm điện thoại gọi cho Vương Nhất Bằng. Tổng giám đốc Vương, lâu rồi không gặp, bên anh mọi chuyện vẫn ổn chứ? Anh gọi cho tôi có chuyện gì? Cũng không có gì quan trọng, tôi chỉ muốn hỏi thăm người bạn cũ, nhân tiện báo với anh một câu. Tiểu thư Vương Hàn Tuyết hiện đang làm khách ở chỗ tôi. Anh yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy chu đáo. Nghe đến ba chữ Vương Hàn Tuyết, Vương Nhất Băng trầm mặt, nói với giọng lạnh lùng. Anh đã làm gì cô ấy? La Chí Tường, nếu anh dám động vào một sợi tóc của em gái tôi nhất định sẽ bắt anh trả giá đắt. Chỉ cần hợp đồng với ông John về tay tôi, tất nhiên tôi sẽ trả em gái anh nguyên vẹn trở về. Làm sao tôi tin tưởng được anh? Vương Nhất Băng, không tin cũng phải tin. Giờ em gái anh đang ở chỗ tôi, anh nói xem tôi có thể làm những gì? La Chí Tưởng cười lạnh một tiếng, bước vào phòng đưa điện thoại đến gần Vương Hàn Tuyết, bật loa ngoài để cô nghe thấy tiếng Vương Nhất Băng. Vương Hàn Tuyết xúc động kêu lên một tiếng, anh! Ngay lập tức, La Chí Tưởng ngắt máy. Bên kia, Vương Nhất Băng nghe được tiếng Vương Hàn Tuyết liền cảm thấy lo lắng. Anh thà rằng người bắt cóc em gái anh là bọn bắt cóc tống tiền, còn hơn là để cô ở trong tay người thủ đoạn như La Chí Tường. Vương Nhất Bang gọi Trần Tuấn Kiệt để cậu tìm tung tích của Vương Hàn Tuyết, còn mình thì trở về công ty chuẩn bị tư liệu phòng trường hợp xấu nhất. Chương 38. Trần Tuấn Kiệt vừa xuống đến chân núi thì nhận được điện thoại của Vương Nhất Bang. Nỗi lo trong lòng anh càng lớn hơn khi biết Vương Hàn Tuyết bị La Chí Tường bắt đi. Anh dừng xe ven đường, nhắm mắt để tỉnh táo lại. Dường như suy nghĩ thật lâu, anh nổ máy phóng xe về hướng ngược lại. Chiếc xe lao nhanh trên đường rồi dừng trước quán bar Bắc Nam. Trần Tuấn Kiệt bước vào trình thẻ hội viên. Anh tìm đến căn phòng trong cùng trên tầng 3. Ngoài cửa có hai tên canh giữ. Khi nhìn thấy anh thì rất ngạc nhiên. Hai tên đó cúi gập người nói với giọng kích động: "Anh ba." Trần Tuấn Kiệt gật đầu với họ, chờ họ mở cửa rồi bước vào phòng. Căn phòng sang trọng thiết kế theo kiểu châu Âu, khác hẳn với các phòng tầng dưới của quán bar. Có ba người đàn ông trong phòng đang trò chuyện. Thấy Trần Tuấn Kiệt cả ba đều vui mừng. Người đàn ông lớn tuổi nhất trong đó đứng lên. Trần Tuấn Kiệt vội đến gần ông: "Chú Sáu, chú khỏe chứ?" Người đàn ông có vẻ đã ngoài 50, nhưng giọng nói vẫn còn hùng mạnh: "Khỏe, tất nhiên là khỏe rồi. Thằng nhóc này rất lâu không đến thăm chú. Thời gian trước cháu ra nước ngoài, trước đó đến gặp chú, nhưng chú không có ở đây." "Không sao, đến rồi thì ngồi vào đây. Chú Sáu ta phải uống cho say thì thôi." "Phải đấy, cậu ba lâu không đến, chú Sáu lúc nào cũng nhắc đến cậu." Người đàn ông ngồi bên phải chú Sáu lên tiếng: "Anh hai, bệnh của chị dâu thế nào rồi?" "Cô ấy điều trị ở Mỹ, giờ thì khỏi rồi, cũng nhờ cậu giới thiệu bác sĩ giỏi." Trần Tuấn Kiệt ngồi xuống bên trái chú Sáu, rồi quay sang nắm tay người đàn ông còn lại trong phòng: "Chú Tư, lần trước đi Canada, cháu gặp con trai chú rồi, vợ cậu ta có thai, chú biết tin chưa?" Chú Tư ừ một tiếng, chú Sáu tiếp lời: "Ông ấy cũng mới biết tin, ha ha, ông ấy vui đến mức gặp ai cũng khoe, chỉ là dạo này cổ họng không tốt, bác sĩ dặn phải hạn chế nói, chứ không ngay từ lúc cháu vào ông ấy đã khoe rồi." Chú Tư cũng ha ha cười, mỗi lần nghĩ đến mình sắp được làm ông nội, nửa đêm đang ngủ, ông cũng có thể bật dậy cười vui sung sướng. Trò chuyện một lúc, Trần Tuấn Kiệt liền nghiêm túc lại, anh lần lượt nhìn những người trong phòng, rồi bỗng nhiên quỳ dưới chân chú Sáu. "Chú Sáu, lần này cháu đến đây là muốn nhờ chú một việc." Mọi người đều ngạc nhiên vô cùng. Chú Sáu vội nâng anh dậy: "Có chuyện gì thì nói, chúng ta đều là người nhà cả, sao cháu lại làm vậy chứ?" "Chú Sáu, cháu muốn nhờ chú tìm giúp một người. Cô ấy hiện đang gặp nguy hiểm. Cháu biết chú đã rời khỏi băng đảng lâu rồi, nhưng xin chú giúp cháu lần này." Chú Sáu trầm mặt lại: "Cháu đang tìm một cô gái." "Vâng thưa chú, cô ấy bị bắt cóc, cháu không đủ nguồn lực để tìm cô ấy." "Cô ấy là gì của cháu mà khiến cháu tìm đến chú để nhờ vả thế này?" "Cô ấy là người cháu muốn dùng cả đời để bảo vệ, dù có phải hy sinh mạng sống này." "Cô bé ấy thật may mắn khi gặp được cháu." "Không, là cháu may mắn khi được quen và yêu cô ấy." Chú Sáu cười lớn nhìn Trần Tuấn Kiệt với vẻ hài lòng: "Tốt, tốt, cuối cùng thì thằng nhóc nhiều năm không có bạn gái cũng đã biết yêu rồi." "Được rồi, việc này cứ để chú, chỉ là tìm một người thôi mà. Chú thật muốn nhìn mặt cô bé đó như thế nào mà có thể bắt được trái tim vô tình của thằng nhóc cháu. Cháu cảm ơn chú Sáu." Vương Hàn Tuyết ngồi đối diện Phạm Lan Lan, trong căn phòng ẩm thấp chỉ còn lại hai người. "Lan Lan, làm chuyện này cô đã lường trước hậu quả chưa? Nếu anh tôi tìm ra cô, anh ấy sẽ không bỏ qua. Dù anh ấy không tìm ra được, cô nghĩ người thủ đoạn như La Chí Tường sẽ để lại nhân chứng sống như cô và tôi ư?" "Cô không cần phải kích động tôi. Tôi đã đưa ra rất nhiều manh mối để mọi người nghĩ người bắt cô đi là Diệp Như Anh. Anh cô sẽ không tìm ra cô dễ dàng đâu. Còn tôi và La Chí Tường là hợp tác đôi bên cùng có lợi. Anh ta có được thứ anh ta muốn. Còn tôi..." Phạm Lan Lan cười mỉa: "Tôi chỉ cần trả thù cô là được." "Cô đã làm gì à anh rồi?" "Yên tâm đi, cô ta không thù không oán với tôi. Tôi sẽ không làm gì cô ta. Cô ta dù sao cũng là con cờ tôi lợi dụng bấy lâu nay để các người lạc lối điều tra. Tôi sẽ không làm gì quá đáng với cô ta." "Lan Lan, cô làm thế này không đúng đâu. Hãy dừng lại khi chưa quá muộn." "Cô im đi. Cô đừng giả vờ khuyên nhủ tôi. Tốt nhất cô nên biết điều một chút. Tôi thấy cô ngoan ngoãn, biết đâu lại tìm cho cô một anh chàng đẹp trai thì sao? Cô định làm gì?" "Đừng lo lắng, tôi sẽ bảo hắn nhẹ nhàng chút. Tiểu thư của Nhất Thiên mỏng manh yếu đuối thế này, hắn cũng không nỡ làm cô đau đâu." Phạm Lan Lan đứng lên, ra ngoài gọi một người đàn ông vào. Vương Hàn Tuyết từ lúc thấy hắn ta bước vào liền cảm thấy lo lắng. Cô dãy dụa trên chiếc ghế, chỉ mong sợi dây trói tay cô sẽ tuột ra. Nhìn hành động của cô, Phạm Lan Lan cũng không làm gì. Cô ta chỉ đứng đó chờ mong cuộc vui bắt đầu. Cô ta muốn hủy hoại Vương Hàn Tuyết, muốn Vương Hàn Tuyết bị ám ảnh suốt đời. Dù có thế cũng không thể, dù có thế cũng không thể xóa hết đi mối hận thù của cô ta. Người đàn ông khuôn mặt dữ tợn, nước da ngăm đen, cánh tay lực lưỡng, hắn ta cười đê tiện đi về phía Vương Hàn Tuyết. Vương Hàn Tuyết dãy dụa càng mạnh hơn. Cô hét lên với Phạm Lan Lan: "Lan Lan, thả tôi ra, cô làm thế này liệu Vũ Minh có vui không?" cô nói thế nào thì cũng không thay đổi được quyết định của tôi. Người đàn ông vươn tay về phía Vương Hàn Tuyết. À, Kiệt, anh ơi! Ngay lúc hắn ta sắp chạm vào người Vương Hàn Tuyết thì cửa bật mở. Ồ, ở đây có trò vui ư? La Chí Tưởng thích thú nhìn cảnh tượng trước mắt. Hắn vui vẻ nhìn Vương Hàn Tuyết thất vọng, rồi chuyển sang tuyệt vọng. Lại nhìn vẻ mặt tức tối của gã đàn ông và khuôn mặt xem trò vui của Phạm Lan Lan. Hắn đến cạnh Phạm Lan Lan. Lan Lan, tiểu thư đây hiện là khách của tôi. Trước khi Vương Nhất Băng đưa tôi thứ tôi cần, tôi hy vọng cô ấy sẽ không có chuyện gì. Còn sau đó, La Chí Tưởng nhếch miệng. Tùy cô xử lý. Phạm Lan Lan có chút mất hứng nhìn hắn ta, nhưng cô biết bọn họ còn đang hợp tác, xử lý Vương Hàn Tuyết vẫn còn nhiều thời gian. Cô ra hiệu cho người đàn ông ra khỏi phòng rồi nói với Vương Hàn Tuyết, coi như may cho cô. Vương Hàn Tuyết không dám vui mừng quá sớm, cô chỉ mong sao anh trai mau chóng tìm ra cô, nếu không cô không biết mình sẽ thế nào. Chương 39. Anh ba, tìm được tung tích chị ấy rồi. Có thể chị ấy bị nhốt ở kho bỏ hoang dưới chân núi. Trần Tuấn Kiệt cúp điện thoại, ngay lập tức đi đến địa điểm đàn em vừa gửi qua. Anh liên tục tăng tốc, chỉ mong sẽ đến kịp. Hàn Tuyết, chờ anh nhất định sẽ đưa em bình an ra khỏi đó. Một mình Vương Hàn Tuyết trong căn phòng leo lét ánh đèn. Phạm Lan Lan và La Chí Tường không biết đã đi đâu. Đêm đến nhiệt độ xuống thấp, Vương Hàn Tuyết dần cảm thấy lạnh cóng. Cái lạnh khiến cô tỉnh táo hơn hẳn. Cô bắt đầu nghĩ cách trốn đi. Nhỡ may Tuấn Kiệt và anh trai không tìm được cô thì cô cũng không thể ở đây khoanh tay chịu trói được. Cô cứa mạnh sợi dây trói lên cạnh ghế. Một lúc sau, dây trói đứt. Vương Hàn Tuyết nở nụ cười đầu tiên trong đêm nay. Cô nhanh chóng cởi dây buộc chân. Không gian ẩm thấp, xung quanh chứa đầy các thùng xốp loại to nhỏ khác nhau. Chỉ có một cửa chính, không có cửa sổ. Cô đoán đây là một nhà kho bỏ hoang đã lâu. Nhẹ chân đi về phía cửa, qua khe hở nhỏ, cô thấy có một tên đang canh giữ bên ngoài. Vương Hàn Tuyết tìm được một thanh gỗ có vẻ chắc chắn, cô cầm chắc trên tay. Cô tạo tiếng động trong phòng, tên ngoài cửa nghe thấy quay lại mở cửa. Vương Hàn Tuyết đứng cạnh cửa, giơ cao thanh gỗ lên. Khi tên canh giữ bước vào, cô dùng hết sức đập mạnh thanh gỗ vào gáy hắn khiến hắn ngã xuống. Thấy hắn đã ngất, cô cảnh giác nhìn quanh rồi chạy đi. Chạy chưa tới cổng, Vương Hàn Tuyết đã bị một lực kéo mạnh lại. Gã đàn ông giữ chặt hai tay cô vòng ra sau lưng. Đằng sau gã là La Chí Tưởng và Phạm Lan Lan. Thả tôi ra, tên khốn! Vương Hàn Tuyết hét lên. Tôi đã bảo anh phải canh cô ta cẩn thận mà, Phạm Lan Lan nói. La Chí Tưởng khuôn mặt u ám. Trói cô ta vào. Lần này chúng mày còn để cô ta chạy thoát thì tao sẽ xử cả lũ chúng mày. Vương Hàn Tuyết một lần nữa bị trói vào chiếc ghế trong căn phòng, nhưng lần này chúng trói chặt hơn rất nhiều. Tay cô bị xiết đến bật máu. La Chí Tưởng có vẻ đã tức giận. Hắn nhìn chằm chằm vào Vương Hàn Tuyết. Vương Hàn Tuyết, rượu mừng không uống, cô lại muốn uống rượu phạt. Xem ra không dạy dỗ cô không được. Lan Lan, tiến hành kế hoạch của cô đi. Hàn Tuyết, lần này thì là do cô tự chọn đấy, đừng trách tôi. Phạm Lan Lan hất mặt ra hiệu với tên canh giữ. Tên kia gật đầu rồi chạy ra ngoài. Một lúc sau, gã đàn ông to con lúc trước Phạm Lan Lan dẫn đến lại tiến vào. Vẫn cười đề tiện, gã xoa hai tay vào nhau, ánh mắt không khỏi thích thú như sói đói nhìn thấy con mồi ngon. Mồ hôi chảy ướt bẫm lưng. Vương Hàn Tuyết hoảng sợ nhìn gã đàn ông đang cười dê tiến gần mình. La Chí Tường, mong thả tôi ra. Anh muốn gì tôi sẽ bảo anh trai đưa cho anh. Chỉ cần anh thả tôi ra, các hợp đồng lớn nhất của Nhất Thiên đều sẽ thuộc về La Thành. Cô tưởng tôi ngu ngốc lắm sao? Thả cô ra, nghĩ cũng đừng nghĩ. Tiểu thư của tôi, hãy tận hưởng đi, ha ha ha. Vương Hàn Tuyết tuyệt vọng nhắm mắt lại. Tuyết, Tuyết, là tiếng của Kiệt. Vương Hàn Tuyết mở bừng mắt nhưng không dám tin vào tai mình. Bên ngoài vang lên tiếng đánh nhau, xen lẫn đó là giọng nói quen thuộc đang gọi tên cô. Cửa phòng bị đạp đổ, Trần Tuấn Kiệt, Vương Nhất Băng và Vương Tử xuất hiện. Trần Tuấn Kiệt nhìn Vương Hàn Tuyết, trái tim treo lơ lửng suốt đêm nay cuối cùng cũng hạ xuống. Thật may cô gái nhỏ của anh không sao. Thật may khi anh vẫn đến kịp lúc. La Chí Tưởng sau một hồi kinh ngạc đã định thần lại. Hắn gọi mấy tên đàn em xông lên. Trần Tuấn Kiệt rời mắt khỏi Vương Hàn Tuyết, tập trung hạ mấy tên trong phòng. Đánh gục một tên ngay cạnh Vương Hàn Tuyết, Trần Tuấn Kiệt quay sang cởi trói cho cô. Được tự do, Vương Hàn Tuyết ôm chầm lấy Trần Tuấn Kiệt. Tất cả mạnh mẽ như khi đối diện với La Chí Tưởng đều mất hết. Nước mắt không kìm được mà chảy dài. Không sao rồi Tuyết, anh ở đây, anh ở ngay đây. Anh xin lỗi, Tuyết. Vương Hàn Tuyết lắc đầu. Những tiếng nghẹn ngào khiến cô không thể nói rõ ràng. Em sợ, sợ anh đến không kịp. Trần Tuấn Kiệt ghì chặt lấy cô, như muốn khảm cô vào cơ thể mình, như thể cô sẽ không phải chịu tổn thương nữa. Hai người ôm chặt lấy nhau, tiếng đánh nhau, tiếng chửi nhau cũng không thể tác động được tới họ. Bên kia, Vương Nhất Băng và Vương Tử có sự trợ giúp từ người của chú Sáu, đã nhanh chóng giải quyết đám người La Chí Tường, trói hắn ta quỳ ở một bên. Phạm Lan Lan đứng ở góc phòng, biết tình thế này trở nên bất lợi với cô ta. Cô ta cầm con dao gọt hoa quả trên tay, ánh mắt thù hận nhìn chằm chằm Vương Hàn Tuyết và Trần Tuấn Kiệt. Dù sao cũng không còn gì để mất, cô ta cầm con dao đâm về phía hai người họ. Trần Tuấn Kiệt quay lưng về phía cô ta nên không nhìn thấy hành động đó, nhưng Vương Hàn Tuyết thì nhìn thấy. Cô đẩy Tuấn Kiệt sang bên cạnh, còn bản thân thì hướng chọn một dao của Phạm Lan Lan. Tuyết, bé con, chị Hàn Tuyết! Trong tiếng kêu của ba người, Vương Hàn Tuyết ngã xuống. Trần Tuấn Kiệt ngay lập tức đỡ lấy người cô. Vương Nhất Băng chạy đến hất Phạm Lan Lan ngã về đằng sau. Có người tiến đến trói cô ta lại. Vương Tử, nhanh đi lấy xe! Vương Nhất Băng hét lên. Chương 40. Trên xe đến bệnh viện, Trần Tuấn Kiệt ôm chặt lấy người Vương Hàn Tuyết. Vương Nhất Băng cầm chiếc khăn tay áp chặt vào nơi bị đâm của cô. Sắc mặt cô lúc này rất kém, mặt trắng bệch, môi thâm lại, mất đi màu sắc tươi tắn ban đầu. Nhưng cô gái nhỏ đang cười, một lần nữa cảm nhận được ấm áp từ những người thân yêu. Cô rất quý trọng giây phút này, thậm chí quên đi cả đau đớn trên cơ thể. Anh ơi, cô gái nhỏ gọi Vương Nhất Băng. Sao thế bé con? Vương Nhất Băng nhìn cô, vẫn là cái nhìn cưng chiều. Vương Hàn Tuyết cười, là nụ cười hạnh phúc. Anh là người em yêu nhất nhà, yêu hơn cả mẹ, hơn cả ba nữa. Anh cũng yêu em nhất, công chúa nhỏ. Đã bao lâu không được nghe anh gọi là công chúa nhỏ. Nếu em muốn, từ giờ anh sẽ lại gọi em là công chúa nhỏ nhé. Vương Nhất Băng xoa đầu Vương Hàn Tuyết, giống như lúc nhỏ anh rất thích xoa đầu cô. Vương Hàn Tuyết gật đầu. Chiếc xe lại chìm vào yên lặng. Kiệt, cô gái nhỏ gọi, giọng yếu ớt đi nhiều. Sao em? Anh ôm cô chặt hơn, cũng là để nghe rõ tiếng cô. Cảm ơn anh đã luôn ở bên chăm sóc em, cùng em đi du lịch, còn mua cho em rất nhiều thứ em thích. Là anh nên cảm ơn em, cảm ơn vì đã cho anh được cùng em trải qua những năm tháng của tuổi trẻ. Cô gái nhỏ cười hạnh phúc. Đúng như anh nói, anh và cô đã cùng nhau đi qua thời thanh xuân tươi đẹp. Từ khi gặp anh vào năm đầu trung học phổ thông cho đến bây giờ, mỗi đoạn đường, mỗi sự kiện cô trải qua đều có sự xuất hiện của anh. Anh che chở cô, bao dung cô, yêu thương cô, chiều chuộng cô. Đối với cô, anh ban đầu là một người bạn tri kỷ thấu hiểu. Sau đó, cứ tự nhiên để anh dần dần bước vào thế giới của cô, để cô quen với sự có mặt của anh, quen có anh bên cạnh, trở thành một phần của cuộc sống. Trong những năm tháng trẻ trung cuồng nhiệt nhất, cô có anh bên cạnh, thế thì còn gì để mà hối tiếc. Vương Hàn Tuyết cố gắng ngẩng đầu nhìn Vương Tử đang lái xe. Cậu em họ bằng tuổi này vẫn hay cười hi ha, tính cách lại bướng bỉnh khiến người lớn đau đầu. Thế nhưng trong con người ấy lại là một chàng trai luôn suy nghĩ chín chắn, biết quan tâm người khác, lại rất trung tình. Cứ xem cách cậu ấy yêu diệt như anh là biết. Nhắc đến mới nhớ, không biết A Anh hiện nay ra sao, chỉ mong cô ấy vẫn an toàn. Rồi Phương Hàn Tuyết nhớ đến mẹ, người phụ nữ đã từ bỏ ước mơ làm họa sĩ để tiếp quản công ty sau khi ba mất, chăm sóc cho Nhất Thiên, chăm sóc cho hai anh em cô. Cô luôn kính phục mẹ. Mẹ có thể mạnh mẽ một mình lo biết bao nhiêu việc. Cô đã từng hỏi mẹ, có khi nào mẹ mệt đến nỗi muốn buông xuôi tất cả không? Mẹ nói có, mẹ rất mệt mỏi, nhưng nghĩ đến ba, nghĩ đến hai anh em, mẹ vượt qua được mọi sóng gió. Dường như dùng tất cả sức lực còn lại, một tay Vương Hàn Tuyết nắm chặt tay Vương Nhất Băng, tay còn lại nắm chặt tay Trần Tuấn Kiệt. Cô cười rạng rỡ, hình như ba đang ở phía trước mỉm cười với cô. Đôi mắt rạng rỡ đã mất đi ánh sáng, dần nhắm lại. Vương Nhất Băng khóc. Lần đầu tiên sau khi ba mất anh mới lại khóc. Không phải người đàn ông không biết khóc, họ chỉ khóc khi mất đi thứ chân quý của cuộc đời. Trần Tuấn Kiệt vẫn ôm chặt cô gái nhỏ. Đôi tay anh chưa từng buông lỏng dù chỉ một chút, giống như cố níu giữ chút hơi ấm. Là hơi ấm cho cô hay cho chính anh? Chương 41. Trời đổ mưa lớn, là cơn mưa đầu tiên trong tháng. Vương Nhất Băng che ô đứng trong lễ tang. Khi người phía trước bước ra, anh cầm bông hoa hồng trắng đi lên đặt trước tấm ảnh. Người trong ảnh trẻ tuổi, nụ cười rạng rỡ trên môi. Vương Nhất Băng đi xuống,

Lần này cô ấy cũng muốn đến đây, nhưng cháu không cho, vết thương cô ấy vẫn chưa lành. Cháu làm thế là phải, mặc dù bà rất nhớ con bé, nhưng sức khỏe quan trọng nhất, bảo con bé cố gắng nghỉ ngơi. Con bé đến đây thì thấy phiền phức, không đến bà già này lại thấy nhớ nó. Trần Tuấn Kiệt cười, không chỉ bà, anh mới xa cô nửa ngày đã thấy rất nhớ cô rồi. Người mà Trần Tuấn Kiệt mong nhớ cả buổi hiện đang buồn chán ở nhà một mình. Mọi người đều đi làm hết rồi, anh trai Vương Nhất Băng thân là tổng giám đốc Nhất Thiên cũng phải có mặt giải quyết sự vụ quan trọng. Còn người một nửa là chủ của công ty như cô lại phải ngồi buồn ở nhà không được đi đâu, càng nghĩ lại càng buồn chán. Nếu Trần Tuấn Kiệt có ở đây, anh chắc chắn sẽ ở nhà cùng cô. Dù sao thì công việc của anh cũng không nhiều bằng Vương Nhất Băng. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là nhớ đến Trần Tuấn Kiệt. Vương Hàn Tuyết thở dài, chỉ mới một ngày thôi mà, sao tự dưng lại như đã lâu lắm không gặp nhau vậy. Vương Hàn Tuyết cố thôi miên chính mình, không nghĩ đến anh nữa, tiếp tục buồn chán đọc sách. Chương 43. Trần Tuấn Kiệt đứng trước cửa sổ phòng bệnh, nhìn những người bệnh đang đi dạo dưới vườn hoa, tâm trí lại dạo chơi ở nơi nào. Bà Sura bước ra từ phòng vệ sinh, nhìn cháu trai lại ngẩn người một chỗ. Một tháng ở lại đây, ngày nào anh cũng ngẩn người vài lần, bà gọi mãi anh mới đáp lại một câu. Lần trước bà nhập viện, chỉ định ở lại mấy ngày kiểm tra, thật không ngờ bệnh tình chuyển biến xấu, bà phải nằm viện đến bây giờ. Cháu trai cũng vì thế ở lại một tháng. Bà biết, cháu bà nhớ Jenny, bà đã khuyên anh trở về rồi, nhưng anh không đồng ý, bà cũng thật hết cách. Trần Tuấn Kiệt quay người lại, đã thấy bà đang nhìn mình chằm chằm, anh ngượng ngùng ngồi cạnh bà. Thời gian này quả thật anh hay lơ đãng, nhưng anh lại không kiềm chế được mà luôn nhớ đến cô gái nhỏ của anh. Nhớ cô bé thì mau trở về đi, nhìn cháu thế này bà thấy cũng mệt. Bà Sura lên tiếng khuyên nhủ. Biết trước anh định nói gì, bà liền nói tiếp. Giờ sức khỏe của bà ổn định rồi, cũng sắp được xuất viện. Có Larry ở đây cháu còn lo gì? Cháu ở đây mà tâm hồn lại ở chỗ con bé, thế thì cháu ở lại đây có ích gì? Cẩn thận đến lúc cháu về muộn, con bé lại chạy theo người khác mất rồi. Bà, đợi bà ra viện rồi đuổi cháu đi cũng được. Thằng nhóc ngang bướng, hay là cháu lo sợ điều gì nên không về ngay? Sợ con bé còn nhớ người cũ, hay là sợ không theo đuổi được con bé? Bà, người đó rất quan trọng với cô ấy, chẳng phải cậu ta chết rồi ư? Con bé không thể sống mãi với ký ức. Cháu, nếu yêu con bé thì hãy chăm sóc con bé, giúp con bé quên đi quá khứ, bắt đầu cuộc sống mới. Cháu nghĩ xem, ngoài cháu còn người đàn ông nào yêu thương con bé như thế? Cháu chấp nhận để người khác ở cùng con bé ư? Cháu trai ngốc, yêu là phải mạnh dạn theo đuổi, cho cô ấy thấy cháu yêu cô ấy như thế nào. Trần Tuấn Kiệt không nói gì, trong đầu nhớ lại câu nói của bà. Yêu là phải mạnh dạn theo đuổi, cho cô ấy thấy cháu yêu cô ấy thế nào. Không phải anh chưa từng nghĩ đến chuyện chủ động theo đuổi cô, nhưng anh sợ bóng dáng Vũ Minh trong cô quá lớn. Sợ rằng một khi anh nói ra sẽ khiến cô xa cách anh. Có lẽ anh đã quá nhu nhược vì yêu cô mà trở nên yếu đuối thế này. Anh nhớ lại anh của trước khi gặp cô, dám nghĩ, dám làm, không quan tâm tới cái nhìn của người khác. Chỉ cần mình cho là đúng thì sẽ bất chấp tất cả. Anh có lẽ nên tìm lại mình, tìm lại dũng cảm và mạnh mẽ của ngày trước để theo đuổi cô. Bà nói đúng, ngoài anh ra có người đàn ông nào lại yêu cô nhiều như thế, ai chăm sóc cô tốt hơn anh chứ? Nghĩ thông suốt, anh nói với bà Sura, bà ơi, cháu nên về thật rồi. Quyết định rồi, cháu quyết định rồi, dù cô ấy có không yêu cháu, cháu cũng làm mọi cách khiến cô ấy yêu cháu, chấp nhận bên cháu cả đời. Tốt, tốt, thế mới là cháu trai của bà chứ. Trần Tuấn Kiệt cười, nhanh chóng gọi điện thoại đặt vé máy bay về nước, trở về bắt đầu yêu đương thôi. Chương 44. Vương Hàn Tuyết bước thật chậm trên đường phố đông đúc. Hôm nay cô phải nằn nỉ mãi Vương Nhất Băng mới cho cô ra ngoài một mình. Đeo tai nghe và bật máy nghe nhạc, cô gái nhỏ bước đi không mục đích. Thành phố bé đến thế thôi, mà tìm hoài không thấy chút ấm áp, chút yêu thương riêng mình. Người đi ngoài đường tấp nập, nhưng toàn là những con người xa lạ không quen biết. Dù người có đông cũng không che lấp được sự cô đơn quanh quẩn nơi cô. Trước kia cô không cảm thấy gì, vì có một người luôn sẵn sàng đi cùng cô đến mọi nơi. Giờ người ấy không ở đây, cô thật không quen. Chiều đứng giữa ngã tư, nhìn dòng xe tấp nập, dừng lại bên quán nước, khu chợ vắng thưa người. Cô dừng chân, không biết nên đi về phía nào. Không phải cô chưa từng đi con đường này, chỉ là mọi lần đều có một người đi trước dẫn đường. Mọi chuyện đã có anh lo,

vô cùng yêu anh. Trần Tuấn Kiệt cười, niềm hạnh phúc không giấu được trên gương mặt anh. Anh rất vui, Tuyết, anh yêu em. Lần này, Vương Hàn Tuyết chủ động ôm lấy anh, dùng hành động để anh biết cô cũng yêu anh. Người đi đường nhìn đôi trai gái đang ôm nhau, nhận ra họ là hai người trong bức ảnh ở cửa hàng áo cưới Mỹ Duyên, nghĩ rằng họ là vợ chồng, liền hâm mộ tình cảm nồng nhiệt của đôi vợ chồng trẻ. Chương 46, hôm nay là sinh nhật Vương Hàn Tuyết, cô không tổ chức to, chỉ mời người nhà và bạn bè đến ăn cơm. Gia đình bà Sura đi máy bay về nước từ mấy hôm trước. Vương Hàn Tuyết ở trong phòng cùng Lục Yến Ninh và Diệp Như Anh, bị hai người họ bắt ngồi yên trang điểm từ sáng tới giờ. Chỉ là bữa tiệc sinh nhật nhỏ thôi mà, hai người có cần trang điểm kỹ thế không? Vương Hàn Tuyết oán trách, cảm thấy mình như con búp bê mặc hai người vẽ loạn. Cậu là nhân vật chính, không thể ăn mặc xuề xòa được. Nào nào, lại đây thử bộ váy này đi, mình đặt làm riêng theo số đo của cậu đấy. Diệp Như Anh không để ý lời kêu than của cô bạn, đưa bộ váy trên tay cho cô thay. Vương Hàn Tuyết thay váy, chiếc váy màu trắng xinh xắn, dáng váy ôm người khiến vóc dáng cô hiện ra không bỏ sót. Hai người trong phòng nhìn mà mắt sáng cả lên, cảm thấy cô gái trước mặt thật là xinh đẹp. Chị Hàn Tuyết, đây là bộ trang sức em thiết kế, nhờ anh em đặt làm, cả thế giới chỉ có một thôi đó. Lục Yến Ninh cầm hộp trang sức, giúp Vương Hàn Tuyết đeo dây chuyền. Viên kim cương trên dây chuyền sáng lấp lánh, rất hợp với chiếc váy cô đang mặc. Diệp Như Anh nhắn tin cho ai đó, sau khi nhận được tin nhắn trả lời thì nháy mắt với Lục Yến Ninh đầy mờ ám. Vương Hàn Tuyết đang ngắm mình qua gương nên không nhìn thấy động tác giữa hai người. Lúc Vương Hàn Tuyết đi xuống, Vương Tử, Lục Hạo Thiên và Vương Nhất Băng đã ở dưới đứng chờ. Thấy cô gái nhỏ xinh đẹp như thế, họ liên tục khen ngợi. Sau đó Vương Nhất Băng dẫn Vương Hàn Tuyết đến phòng khách, những người kia cố ý đi chậm lại phía sau. Trong phòng khách, Trần Tuấn Kiệt đã bố trí xong mọi thứ. Bóng bay trái tim treo đầy phòng, chỗ anh đứng là 99 bông hoa hồng xếp thành hình trái tim, ở giữa còn rắc chút cánh hoa. Vương Hàn Tuyết được Vương Nhất Băng dắt tay đến phòng khách. Mẹ Vương sau khi thấy hai người thì đến thay thế chỗ Vương Nhất Băng cầm tay cô lại gần chỗ Trần Tuấn Kiệt đứng. Vương Hàn Tuyết từ lúc bước vào phòng đã bị thu hút bởi cách bài trí nơi đây. Nghĩ đến khả năng có thể xảy ra, cô có chút hồi hộp nhưng nhiều hơn là cảm động và vui mừng. Đến trước mặt Trần Tuấn Kiệt, anh đưa tay ra. Mẹ Vương trao tay cô cho anh rồi lùi lại phía sau đứng cùng mọi người. Trần Tuấn Kiệt nắm bàn tay nhỏ bé trong tay mình, đưa cô đứng trong hình trái tim bằng hoa hồng. Nhìn vào mắt cô, anh nói, từ khi ba mẹ mất, anh bước chân vào xã hội đen, nhìn đủ mọi dơ bẩn của cuộc đời. Anh từng nghĩ mình sẽ sống mãi nơi tăm tối, sẽ không yêu một ai, cô đơn cho tới lúc chết. Nhưng em đến, cho anh ánh sáng, cho anh ấm áp, khiến anh lần đầu biết nhớ nhung lưu luyến một người. Là em dắt anh ra khỏi bóng tối, để anh làm lại cuộc đời mình. Hàn Tuyết, cuộc đời này của anh chỉ cần mình em, chỉ yêu mình em. Anh không dám hứa sẽ cho em những thứ tốt nhất, nhưng những gì tốt nhất của anh đều dành tất cả cho em. Trần Tuấn Kiệt quỳ một gối, lấy hộp nhẫn từ trong áo, mở ra, đưa đến trước mặt cô. Hàn Tuyết, Trần Tuấn Kiệt yêu em đồng ý để anh được chăm sóc em cả đời chứ? Vương Hàn Tuyết cảm động, cuộc đời này được anh yêu, được yêu anh, với cô là điều tuyệt vời nhất. Cô nói vâng, đặt tay mình vào tay anh, nhìn anh đeo nhẫn lên tay cô, hạnh phúc đến rơi nước mắt. Những người chứng kiến cũng vui mừng cho hai người. Bà Sura đứng cạnh con trai và con dâu, thầm giơ ngón cái lên với cháu trai mình. Mắt mẹ Vương đã ướt nhòa, vui vì con gái đã tìm được bến bờ hạnh phúc. Vương Tử và Diệp Như Anh nắm tay nhau, nhìn một màn cảm động này, hy vọng tình yêu của họ cũng có hồi kết đẹp thế này. Thật cảm động, Lục Yến Ninh vừa khóc vừa nói. Vương Nhất Băng lau nước mắt cho cô nói, nếu em thích, sau này anh cũng sẽ cầu hôn em như thế, khiến Lục Yến Ninh ngượng ngùng đỏ cả mặt. Duy chỉ có Lục Hạo Thiên nhìn xung quanh, ai cũng có đôi có cặp, lại thấy bản thân thật là quá cô đơn, phải mau chóng tìm bạn gái thôi. Nước biển xanh trong, vì là sáng sớm nên sóng biển vỗ nhẹ nhàng, gió mang theo mùi vị của biển bay khắp nơi. Trần Tuấn Kiệt dắt tay Vương Hàn Tuyết đi dạo trên bờ biển. Buổi sáng gió còn se se lạnh, Vương Hàn Tuyết vô thức xoa cánh tay. Trần Tuấn Kiệt từ phía sau vòng hai tay ôm cô gái nhỏ vào lòng, chuyển hơi ấm từ người anh sang cho cô. Cô gái nhỏ thuận thế dựa vào người anh, ôm lấy tay anh trước người mình. Kiệt, anh nhớ lần đầu gặp anh, em đã nói gì không? Vương Hàn Tuyết hỏi. Em nói gì? Em đã nói sẽ bảo vệ anh, không để bọn côn đồ bắt nạt anh. Em sẽ là chị gái bảo kê cho anh. Trần Tuấn Kiệt nhớ đến gương mặt đáng yêu của cô khi nói câu đó thì bật cười. Phải rồi, lúc đó em là nữ anh hùng, đánh đuổi bọn gian ác để cứu anh. Cô chẳng có chút võ phòng thân, nhưng lại là kiểu người thấy việc bất bình thì rút đao tương trợ. Hừ, em rõ ràng là bị anh lừa, anh biết võ mà còn đứng yên cho bọn côn đồ đánh, còn chờ em đứng ra cứu anh. Cô gái nhỏ hừ một tiếng, đầu tính nợ cũ. Oan quá, anh lúc đó đã biết em đâu mà lừa em, anh chỉ là tâm tình không tốt, không muốn đánh nhau với bọn chúng. Còn lúc em bắt chuyện với anh nữa, sao anh làm ngơ chẳng nói hoài gì tới em? Chuyện đó là anh sai, sau này anh quan tâm em thật nhiều, được không? Trần Tuấn Kiệt ngay lập tức nhận lỗi, anh có giải thích kiểu gì thì cô cũng nói lý lẽ bắt anh nhận thua được. Anh nên thức thời mà xin lỗi trước, tránh cho cô gái nhỏ tức giận, sẽ không để ý đến anh, vậy thì anh thảm rồi. Nể tình bao lâu nay, anh chăm sóc em rất tốt, coi như lấy công chuộc tội, em sẽ rộng lượng mà tha thứ cho anh. Cảm tạ bà xã, giơ cao đánh khẽ. Anh sau này lại càng phải yêu thương em nhiều hơn, chăm sóc em tốt hơn nữa. Bà xã có lệnh, anh không dám làm trái. Cô gái nhỏ thỏa mãn gật đầu, hai người không nói gì nữa. Một lúc sau, Vương Hàn Tuyết quay người lại. Tuấn Kiệt, sao em? Cảm ơn anh. Sao lại cảm ơn anh? Vì anh đã có mặt trong cuộc đời em, ở bên em lúc em cần nhất. Ngốc quá, dù em có cần anh hay không, anh vẫn sẽ luôn ở bên cạnh em. Anh biết không, anh chính là ánh nắng những ngày đông, thứ ánh nắng ấm áp nhất của cuộc đời em. Trần Tuấn Kiệt cúi người hôn cô, có những lời này của cô, anh thực mãn nguyện. Gió thổi lá phượng bay lên cao, mang theo những nụ hôn rực rỡ sắc màu. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe chương trình Radio Truyện Ngắn số 134 phần cuối được phát sóng trên website truyện23s.net. Hãy like và comment sau khi nghe xong audio. Hãy share video trên Facebook với hashtag #truyện23s để chia sẻ câu chuyện này tới bạn bè của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.